Nữ tử bên cạnh vươn một bàn tay giống như kiệt tác của thượng thiên, trực tiếp ngăn lại khí tức trên thân nam tử, thanh âm đạm mạc mở miệng, "Mạc Nhã, ngươi cũng quá đề cao đám khỉ da vàng kia, hai người chúng ta liên thủ, đương kim thế giới ai có thể chống cự?" Nam tử không quan trọng mở miệng, ánh mắt nóng rực nhìn nữ tử, "Lực lượng chúng ta giống nhau, một khi hợp nhất, toàn bộ đại địa trên châu đều không thể chống cự sự tồn tại của chúng ta." Đáng tiếc, nữ tử giống như không cảm nhận được loại ánh mắt này của hắn. Trên thân bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ hào quang óng ánh. Vẫn là ngẫm lại đến lúc đó tiến vào cái bí cảnh kia làm thế nào thu hoạch được truyền thừa trong đó đi, chỉ sợ cao thủ toàn thế giới đều sẽ tề tụ, xem như liên thủ, chúng ta cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Tất cả mọi người phía dưới lẳng lặng nghe hai người nói chuyện, không dám xen vào chút nào. Hai người này chính là vua không ngai toàn bộ châu U, danh xưng là song tinh của châu U, đều là cường giả tam gia, đồng thời lực lượng của bọn họ giống nhau, liên thủ dưới tay, không có bất kỳ thú biến dị và zombie gì là đối thủ của bọn họ. Trên phiến đại địa này xông pha ra uy danh hiển hách. Đông Nga, một đại hán to lớn với nửa người trên trần trụi bình tĩnh đứng ở nơi đó. Đối diện một con hắc hùng biến dị khủng bố như ngọn núi nhỏ nhìn nhau. Trước ngực hắn mọc đầy lông, mũi cao ngất, đôi mắt còn hung tàn hơn so với thú biến dị, bắp thịt cao cao nổi lên, giống như là tảng đá. Grr, đối diện với hắc hùng lớn chừng 50 mét. Khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, một cái móng vuốt vỗ xuống, phương viên trăm mét khắp nơi đều trực tiếp vỡ nát, đại hán trước mắt lại không sợ chút nào, ngược lại càng thêm hưng phấn, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng nhào tới trước, đấm ra một quyền, giống chính là thanh âm thiên địa bật nát, mảnh không gian này giống như bị đánh nát, trở nên vô cùng đục ngầu. Chương 1021, đối thủ cạnh tranh khủng khiếp 2. Mấy phút đồng hồ sau, toàn thân đại hán máu me đầm đìa đi ra, phía sau, hắc hùng to lớn này đã trở thành một đoàn huyết nhục mơ hồ. Trở nên không còn khí tức sinh mệnh, một đầu thú biến dị tam giai khủng bố, chính là vẫn lạc như thế, không thể gắng gượng nổi 10 phút đồng hồ trong tay đại hán. Đại hán giết chết con thú biến dị này, không chút nào để ý thương thế trên người mình, chỉ nhìn về phương xa, khóe miệng vạch ra một độ cong tàn nhẫn, Hoa Quốc, bí cảnh. Tất cả đều là của Bác Nhĩ Tháp ta. Chỉ có nam nhân có được lực lượng mạnh nhất mới xứng đáng đến bí cảnh truyền thừa này. Nhật Quốc, bên trong gian phòng không có một ai. Truyền đến một lời nói không được tự nhiên. Hoa Quốc, cũng là thời điểm nên đi một chuyến. Lúc trước Kobe Chiba bọn họ truyền đến tin tức. Có điều còn không đợi đến ta ra sau bọn họ cũng thất bại. Tất cả người đều chết. Lần này qua Hoa Quốc vừa vặn vì bọn họ báo thù. Đại Nhật Đế Quốc mới là mạnh nhất. Không gian lắc lư một trận, chỉ thấy một trận đao ảnh hiện lên, tất cả bên trong gian phòng đều trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ấn Ngộ, một nam tử nhìn vô cùng cao lớn, toàn thân bao vây một tầng vải dày, chỉ lộ ra một đôi mắt vô cùng sáng, một đôi bàn tay to hiện ra một loại mắt tự nhiên uốn lượn. Giống như là bị người bẻ gãy, nhưng nam tử không thèm để ý chút nào, nhìn về một con zombie nhị giai phía trước, thân ảnh không nhanh không chậm đi qua. Không có chút động tác nào, nhưng sau khi hắn đi qua, zombie nhị giai ngây ngốc đứng ở nơi đó, sau đó ầm một tiếng ngã xuống, trên đầu con zombie rõ ràng hiện ra một dấu tay. Triều Tiên, một tên gia hỏa tuấn Mỹ nhìn không giống người tham lam nhìn về hướng Hoa Quốc. Một thanh kiếm gỗ trong tay bỗng nhiên bắn ra, ở trước người hắn vạch ra một đạo kiếm khí kinh thiên. Bí cảnh, đây đều là của quốc gia chúng ta. Ha ha. Bọn người vương song đương nhiên không biết thế lực cường hãn trên cả trái đất đều sinh ra hứng thú. Càng không biết bọn họ đều nhìn chằm chằm. Có điều dù cho biết, mấy người vương song cũng không quan tâm. Chỉ cần lực lượng bản thân đủ mạnh, quản bọn đầu trâu mặt ngựa làm gì. Giống như Lăng Vân, bình thường đều không thích nói chuyện. Chỉ cần dựa vào kiếm trong tay, một kiếm ép quần hùng. Thời gian chậm rãi trôi qua, các đại thế lực có thực lực của Hoa Quốc cũng thu hoạch được thăng tiến cực lớn. Nhưng thú biến dị và zombie lại trở nên càng khủng bố hơn. Con viễn cổ kim cương ở Đại Hưng Sơn Mạch kia, thực lực lần nữa đột phá, trở thành thú biến dị khủng bố tam giai. Còn có con phi thiên hổ khủng bố kia, cự mãng trong hoành giang và cự ngạc đều trở thành thú biến dị tam giai. Còn có những thi hoàng ở Ma Đô, Thâm Thị, bây giờ cũng đều lần nữa tấn cấp, trở thành nhân vật tam giai đáng sợ. Hiện tại chỉ trong Ma Đô chí ít cũng có 3 con zombie tam giai. Bởi vậy, Ma Đô đã trở thành cấm khu của nhân loại, cho dù là thú biến dị cũng đều không dám xông vào. Bởi vì zombie ở Mado quá nhiều, ước chừng hơn 100 triệu. Toàn bộ các căn cứ đại siêu cấp của Hoa Quốc tính ra zombie tam giai đạt được một cái con số kinh. Người, chỉ ít 6 con, vượt qua 6 con thi hoàng tam giai, còn có này thú hoàng biến dị khủng bố hơn. Nếu không phải trong nhân loại bên trong còn có tiến hóa giả có thể chống lại tam giai tồn tại, chỉ sợ tất cả nhân loại đều sẽ tuyệt vọng. Nhưng Vương Song sẽ không quên, zombie và thú biến dị trên lục địa còn không phải đáng sợ nhất. Vô tận hải dương trong này càng khủng bố hơn, thú biến dị còn chưa tính toán vào đâu. Vương Song có thể khẳng định, nếu thú biến dị trong hải dương xuất hiện trên đất bằng, tuyệt đối là một cơn ác mộng của nhân loại. Xem như sở hữu khu căn cứ liên hợp lại cũng không thể ngăn cản cái chủng loại kia. Không nói còn lại, chỉ là thú biến dị tam giai cũng ước chừng mấy chục trên trăm con. So với tất cả tiến hóa giả của nhân loại, thi hoàng, thú hoàng biến dị trên lục địa nhiều gấp bội. Cho nên, đối với việc giám sát trong hải dương, tất cả khu căn cứ đều chưa từng buông lỏng qua. Trong khu căn cứ, trong tay Vương Song đang cầm một viên đá năng lượng tỉ mỉ quan sát. Dù sao từ lúc đạt được 2 viên đá năng lượng, chính mình một mực không hiểu rõ làm cái gì. Lúc đầu từng chiếm được 1 viên, nhưng cũng dùng chăn để kích hoạt tường thành khoa học viễn tưởng. Đảm đương nguồn sinh lực, đá năng lượng, căn cứ cái tên này hẳn là bổ sung năng lượng. Có điều đến cùng là bổ sung năng lượng cho người nào? Tất cả năng lượng của tiến hóa giả cũng có thể đền bù sao? Hay chỉ là một cái công cụ, giống như là dạng kích hoạt tường thành khoa học viễn tưởng? Vương Song không ngừng suy tư, diệu dụng của đá năng lượng này không thể không nói, lần này đạt được 2 viên đá năng lượng đẹp mắt hơn nhiều so với đá năng lượng ban đầu. Giống như là một bảo thạch lớn bằng nắm đấm, lóe ra lưu quang trong suốt, nắm ở lòng bàn tay, Vương Song thậm chí cảm giác lòng bàn tay mình đều hơi phát nhiệt. Giống như là nắm một khối noãn ngọc. Chương 1022, cơn sóng kinh khủng. Có điều còn không đợi đến lúc Vương Song hiểu rõ dùng viên đá năng lượng này thế nào. Đột nhiên, bành một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xông tới, khiến cho Vương Song giật mình, trong nháy mắt thu đá năng lượng trong tay lại. Sao lại thế này? Vương Song có chút nổi giận đùng đùng nhìn lại, mình khó chịu nhất chính là không có sự cho phép của mình mà xâm nhập vào phòng luyện công của mình. Là ai to gan như vậy, dám không có mình đồng ý mà lỗ mãng xông tới như thế? Chờ đến khi Vương Song nhìn lại, nhất thời phát hiện bóng người kia lại là Triệu Hân, nhìn gương mặt Triệu Hân có chút trắng bệch. Vương Song không khỏi biến sắc, cho là nhóm zombie đánh tới, tinh thần lực khổng lồ phát ra cũng không phát hiện chút nào. Vương Song không khỏi hơi nghi hoặc một chút, đây là khu vực thành phố Linh Vũ bị diệt. Không đợi Vương Song hỏi thăm, âm thanh gấp rút của Triệu Hân vang lên, giống như là một đạo thiên lôi rơi vào đầu Vương Song. 6 căn cứ địa siêu cấp của Hoa Quốc, phân bố ở các nơi trên Hoa Quốc, giống như những cây cột chống trời vậy. Chính bởi vì sự tồn tại của những căn cứ siêu cấp này, những người may mắn sống sót mới có được cuộc sống khá bình yên như hiện tại. Nếu không thì, đối mặt với số lượng zombie vô tận, biến dị thú khủng bố, hiện tại chỉ sợ người may mắn sống sót không có nổi một người. Có thể nói các thành phố căn cứ địa siêu cấp hiện tại là một đập nước lớn. Vì mọi người mà ngăn chặn cơn hồng thủy cuồn cuộn ngất trời có thể cuốn hết tất cả đi mất. Bây giờ, Triệu Hân tới nói cho hắn biết thành phố Linh Vũ bị diệt rồi. Bị diệt rồi, Vương Song cảm thấy đầu óc của mình đều chứa những thứ rối tinh rối mù. Sau khi phản ứng lại, nhìn Triệu Hân, nét mặt tràn đầy vẻ không tin. Bị diệt rồi, sao có thể? Hai huynh đệ Trần Bất Ngôn đều là cao thủ đỉnh cao. Vốn dĩ bọn họ là cường giả nhị giai, thêm lần này từ trong bí cảnh ra, thực lực chắc chắn sẽ tăng vọt. Hai người hợp sức, ta không chắc có thể chiến thắng bọn họ. Là zombie hoàng, chưa đợi Vương Song nói xong, Triệu Hân có chút khổ sở mở miệng nói, 3 con zombie hoàng tam giai của Mado ra tay, thủ đoạn chớp nhoáng trực tiếp giết về phía thành phố của căn cứ địa Linh Vũ. Thậm chí hai huynh đệ Trần Bất Ngôn cũng không kịp cầu cứu. Thân hình của Vương Song xông ra ngoài như một trận gió, nhanh chóng đến đại sảnh hội nghị. Lúc này, trong đại sảnh đã ngồi đầy người, đều là cấp cao của thành phố căn cứ địa. Bọn họ đều yên lặng ngồi trong đại sảnh, sắc mặt bi phẫn cũng vô cùng đau buồn. Một máy chiếu siêu lớn được đặt ở giữa, một đoạn video được chiếu. Vương Song nhận ra, địa điểm trên đó là thành phố Linh Vũ. 3 bóng dáng màu đen, giống như đến từ địa ngục, tốc độ siêu nhanh bay về phía một tòa thành thị cực lớn. Tòa thành này vẫn không hề hay biết, đợi đến khi 3 thân hình này đến gần thì cả căn cứ địa mới phản ứng lại. hai huynh đệ Trần Bất Ngôn, Trần Bất Ngữ ngay lập tức xuất hiện ở bên ngoài. Từ khí tức trên người bọn họ, Vương Song có thể nhìn ra thực lực của Trần Bất Ngôn đã đến tam giai. Trần Bất Ngữ vẫn còn ở nhị giai, vốn dĩ thực lực như thế này có lẽ tính là rất mạnh rồi. Nhưng rõ ràng kẻ địch của bọn họ càng mạnh, ba con zombie hoàng tam giai, cho dù huynh đệ bọn họ đều là cường giả tam giai cũng chưa chắc có thể phản kháng. Huống hồ bọn họ chỉ có một người tam giai chứ. Trận chiến sau đó không hề bất ngờ khi nghiêng về một bên. Cho dù hai huynh đệ triệu hồi ra quân đoàn vong linh vô tận, nhưng mà đối mặt với zombie hoàng tam giai khủng bố, Trần Bất Ngôn chỉ kiên trì được thời gian không đến 10 phút thì đã trực tiếp bị đánh chết. Ca ca Trần Bất Ngôn đến cuối cùng, hoàn toàn điên cuồng, không quản sống chết, tập hợp tất cả những đội quân vong linh trực tiếp làm trọng thương một con zombie hoàng tam giai. Sau đó ngã xuống, hai đại thủ lĩnh của thành phố Linh Vũ ngã xuống, những cường giả còn lại đều bị tàn sát dã man, nhưng mà dưới sự tàn sát của ba con zombie hoàng, vậy mà lại không chống nổi 10 phút, chết chóc, thi thể, khủng bố, trở thành thứ duy nhất của thành phố Linh Vũ, máu tươi, nhuộm đỏ hoàn toàn cả tòa căn cứ địa. Cho dù cách một khoảng cách xa vời như vậy, Vương Song gần như cũng có thể cảm nhận được tiếng la thảm thiết, tiếng khóc than, âm thanh của nỗi tuyệt vọng đó của một trăm mấy nghìn người may mắn sống sót. Gương mặt bị máu tươi nhuộm đỏ, giống như một cái dùi lạnh lẽo đến cực độ, điên cuồng đâm vào tim của bản thân, khiến cho mắt của Vương Song cũng biến thành màu đỏ máu. Ba con zombie hoàng đã rời đi, đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ không đến thời gian nửa tiếng, nhưng lại để lại một tòa thành chết, tòa thành của sự chết chóc. Từ trên video đám người Vương Song và những người khác có thể nhìn thấy vô số chân cụt tay đứt, như mà một bịch rác bị nhà rác tùy tiện vứt bỏ vậy. Thậm chí bọn họ đều có thể nhìn thấy những biểu cảm kinh hoàng, tuyệt vọng và cả bất lực trên mặt của những người đó. Đối mặt với zombie hoàng tam giai, bọn họ trừ đợi chết ra thì không hề có cách nào nữa. Chương 1023, cơn sóng kinh khủng. 2. Bầu trời trong video đang dần tối lại, từng tia từng sợi năng lượng màu đỏ máu xuất hiện, giống như màu đỏ của mây khói, mịt mờ dâng lên, bay hướng về phía không trung ngưng tụ lại, đám mây trên bầu trời đều được nhuộm lên từng tia màu đỏ. Theo số lượng màu đỏ càng nhiều, bầu trời đều biến thành một mảng màu đỏ. Sách cổ ghi chép lại, có tuyệt thế xuất hiện, một trận chiến giết 400.000 kẻ địch. Lúc đó trời đất đổi màu, mây máu phun trào, cuối cùng biến thành một vùng đất hung hiểm vô cùng. Cuối cùng vẫn là một lão hòa thượng thần bí hóa thân thành Như Lai, hóa giải oán khí cuồn cuộn ngất trời này. Nếu không thì, vậy thì oán khí vô tận sẽ giết chết nhiều người hơn. Đàm Long chậm rãi mở miệng, trong mắt hình như lóe lên một tia sáng nào đó. Thành phố Linh Vũ lúc này rất có thể sẽ trở thành một vùng đất hung hiểm như vậy. Nghe xong, trong đại sảnh một mảng yên lặng chết chóc. Lúc này, Triệu Hân cũng đã chạy đến. Toàn bộ đại sảnh như bước vào mùa đông lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo khiến người ta đông cứng. Nhưng mà nhiều hơn là sự phẫn nộ như một ngọn núi lửa bùng phát. Người ở bên ngoài đều cảm nhận được không khí trong phòng. Không người nào dám đi vào trong. Đều vô thức lùi lại một chút. Không biết qua bao lâu, Vương Song cuối cùng mở miệng nói. Ánh mắt vô cùng hờ hững, nhìn mọi người, chậm rãi mở miệng nói, tiếng nói vô cùng trầm khàn. Chuyện xảy ra từ lúc nào? Nửa tiếng trước, Vương Song gật đầu, không nói gì, đứng dậy, quay đầu rời đi. Ta nghĩ, tới lúc Lục Ma Đằng đột phá rồi. Nghe xong, trong lòng mọi người đều chấn động, ngọn lửa trong mắt gần như không thể che giấu. Thu Ảnh Đồng ngay lập tức quay người rời đi. Bọn họ biết, tiếp theo đây, sẽ có một trận động đấu long trời lở đất. Lúc này, thành phố Thượng Kinh, thành phố Lâm, Kiếm Vương Thành, các thành phố căn cứ điện lớn của loài người, đều đang ngơ ngác nhìn khung cảnh trước mắt. Ba con zombie hoàng xuất hiện, làm cho một trong những thành phố căn cứ địa siêu cấp của loài người biến mất một cách thô bạo. Một cảnh chấn động như vậy, khiến toàn bộ thế lực đều hoàn toàn im lặng, một sự tĩnh lặng như chết xuất hiện ở tất cả thế lực. Mỗi người sắc mặt nghiêm trọng, sau khi mạt thế, vốn dĩ số lượng con người đã trong số 100 người không còn một. Bây giờ lại bị zombie một lần trực tiếp giết 100 mấy nghìn người. Đây chính là 100 mấy nghìn người sống nhăn răng. Nhưng mà trong khi phẫn nộ cực độ, bọn họ đều cảm thấy trong lòng nguội lạnh. Nếu zombie hoàng có thể hoàn toàn hủy diệt thành phố căn cứ địa Linh Vũ, nếu vậy thì đối phó với thế lực khác, đặc biệt là những thế lực loại hình lớn kia, lại phải phản kháng như thế nào? Có suy nghĩ như vậy tồn tại, những người kia đều nhìn về phía năm thế lực siêu cấp khác, muốn biết thái độ của bọn họ. Nhưng mà, lần này năm căn cứ địa siêu cấp gần như vô cùng yên tĩnh, giống như chưa nhận được thông tin vậy. Bầu không khí đó khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Không biết từ lúc nào, đoạn video thành phố Linh Vũ bị tiêu diệt được truyền ra ngoài. Thoáng một cái, tất cả mọi người đều biết thông tin liên quan đến thành phố Linh Vũ bị tiêu diệt. Đây giống như một viên lựu đạn rơi xuống biển, lập tức nổi lên một làn sóng lớn. Chết, những con zombie này nhất định phải chết. Đây chính là 100 mấy nghìn người may mắn sống sót, đã hy sinh một cách vô ích như vậy. Đám zombie đáng chết này, toàn bộ đều nên đi chết đi. Cường giả đỉnh cao của loài người, cứ như vậy bị zombie giết chết rồi. Không đáng chút nào, cường giả đỉnh cao của loài người chúng ta đâu? Sao lại không ra tay cứu viện? Không còn cách nào khác, hành động của ba con zombie khủng bố này quá nhanh rồi. Thời gian trước sau không đến nửa tiếng đồng hồ, những người này còn không phải ứng kịp. Không lẽ 100 mấy nghìn người may mắn sống sót của thành phố Linh Vũ cứ chết một cách vô ích như vậy sao? Giết, không giết hết đám zombie này, ta cảm thấy bản thân sắp điên rồi. Thông qua sự sửa chữa của các căn cứ điện lớn, bây giờ Internet đã hoàn toàn phục hồi. Rất nhiều người không phát tiết oán giận và phẫn nộ trong lòng mình lên mạng. Mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Nếu không phải thực lực bọn họ không đủ, thậm chí chỉ sợ là lúc này đều đã trực tiếp giết đến Ma Đô rồi. Nhưng mà tiếng nói trên mạng đã dần dần tập hợp lại, hình thành một dòng thác lớn. Giết chết zombie hoàng, để báo thù cho 100 mấy nghìn người may mắn sống sót của thành phố Linh Vũ. Theo xu hướng đang tăng cao, cho dù trong các căn cứ điện lớn siêu cấp đều xuất hiện những tên chủ động khuyên các thủ lĩnh báo thù, chúng ta khẩn cầu các cường giả loài người chúng ta ra tay báo thù cho thành phố Linh Vũ, để linh hồn của những người chết này được an nghỉ. Rất nhiều người thành khẩn mở miệng nói bọn họ không hề lựa chọn gây rối, chỉ là tập trung tại thành trung tâm của các căn cứ điện lớn. Giống như du lịch vậy, những chuyện như vậy đều đang xảy ra mọi lúc mọi nơi. Nhưng mà năm căn cứ điện lớn siêu cấp lại không hề có động thái hồi đáp. Không lẽ các người cứ thờ ơ trơ mắt ra nhìn nhiều người chết thảm như vậy sao? Tại sao lại máu lạnh như vậy? Chương 1024, Đao Phách Zombie Hoàng. Mà thời gian 2 ngày qua đi, thành phố căn cứ địa Trung Vân vẫn lên tiếng trả lời trước tiên. Thực lực của zombie hoàng quá mạnh, thành phố căn cứ địa Trung Vân nguyện ý báo thù cho thành phố Linh Vũ. Nhưng mà vẫn phải cần thời gian thích hợp, hy vọng mọi người có thể bình tĩnh, hóa bi phẫn thành sức mạnh, tích góp thực lực. Đây là câu trả lời của thành phố căn cứ địa Trung Vân. Một lý do thoái thác khá trọn vẹn, cũng có thể nói là một loại hành vi kiếm người khác khinh thường. Đồng bào của mình bị giết 100 mấy nghìn người. Kết quả lá gan của các người đều bị dọa nát rồi. Thậm chí ngay cả báo thù cũng quên rồi. Nói thì hay lắm, cần thời gian thích hợp, còn không phải là con rùa rụt đầu sao? Nếu thảm trạng của thành phố Linh Vũ đổi thành thành phố Trung Vân, không biết Hầu Phong còn có thể nói ra những lời như vậy không? Vì vậy, vô số người đều đang mắng chửi người của thành phố Trung Vân, cảm thấy khinh thường đối với hành vi của thành phố Trung Vân. Nhưng mà mọi người đều chuyển hy vọng qua trên 4 nhà căn cứ địa siêu cấp khác, mong chờ câu trả lời của bọn họ, đặc biệt là thành phố căn cứ địa Giang Nam. Vương Song chứa đựng hy vọng của tất cả mọi người, hy vọng Vương Song, người được âm thầm mệnh danh là người hàng đầu Hoa Quốc, có thể báo thù cho thành phố Linh Vũ. Mà lúc này, Triệu Hân của thành phố Giang Nam sắp ngắt điện thoại của thành phố Thượng Kinh, khuôn mặt bất đắc dĩ nhìn Đồng Châu bên cạnh. Đồng Di, thành chủ vẫn chưa trở lại sao? Triệu Hân cười khổ hỏi, bọn Đỗ Không đã gọi 10 mấy cuộc điện thoại rồi, cứ luôn hỏi ý kiến thành chủ. Bây giờ thành chủ không ở đây, ta cũng không có cách nào trả lời. Nghe xong, Đồng Châu thở dài nói, ta nghĩ, chắc là sắp rồi, xảy ra chuyện như vậy Tiểu Song sẽ không thờ ơ đâu. Lần này hắn rời đi để nâng cao cấp bậc của Lục Ma Đằng, xem ra đã đến lúc kết thúc rồi. Lời vừa dứt, một thân hình như tia điện từ bên ngoài tiến vào. Biểu cảm trên khuôn mặt như mặt nước lặng yên, không nhìn ra một chút dao động nào. Thân hình này không phải Vô Song thì phải là ai? Sau 2 ngày biến mất, cuối cùng đã Vương Song xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Vương Song xuất hiện, Triệu Hân lập tức nói chuyện này cho Vương Song, nói với đám Đỗ Không, Lăng Vân, thời gian đến rồi. Vương Song nhàn nhạt phân phó, quay người rời đi, các người đừng đi, bảo vệ căn cứ địa cho tốt, đừng có để mấy tên kia có ý đồ khác nhân cơ hội làm loạn. Nói xong, thân hình của Vương Song đã bay lên bầu trời cao, vừa chớp mắt đã biến mất khỏi bầu trời. Không lẽ chúng ta không làm gì hết sao? Triệu Hân có chút không cam tâm mở miệng nói, lần đầu tiên bởi vì thực lực của bản thân thấp mà cảm thấy vô cùng tội lỗi. Đồng Châu nghĩ kỹ một hồi, đôi mắt sáng lên, thấp giọng phân phó cho Triệu Hân. Nghe xong, đôi mắt của Triệu Hân cũng sáng lên, có chút nghi ngờ nhìn Đồng Châu. Làm như vậy, thật sự có thể, ngươi phải tin tưởng Tiểu Song. Hắn chưa bao giờ làm những chuyện không chắc chắn. Đồng Châu nói, rất nhanh, mọi người nhận được tin tức Vương Song rời đi đều tập trung ở đây. Thu Ảnh Đồng càng muốn đuổi theo, bị Đồng Châu ngăn lại. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh rồi, nhưng mà lần này đối mặt không phải là một con hai con zombie hoàng tam giai, mà là ít nhất ba con zombie hoàng. Không có thực lực tam giai, tốt nhất đừng tự tiện đi theo, nếu không thì chỉ gây rắc rối cho Tiểu Song mà thôi. Nghe xong, mọi người vốn dĩ còn ý định này ngay lập tức biến mất. Chỉ là sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đồng Châu nhìn thấy biểu cảm của mọi người, không khỏi mỉm cười. Triệu Hân ở một bên kêu người khiêng đến một cái màn hình cực to và cả một cái máy chiếu. Xẹt xẹt, theo tiếng từng tia điện, trên màn hình lớn màu trắng ngay lập tức hiện lên cảnh tượng liên quan đến Ma Đô. Hôm nay cảnh tượng ở đây ta đã làm thành trực tiếp toàn quốc. Có thể nói, giờ phút này, cảnh tượng mà toàn bộ thế lực nhìn thấy đều liên quan đến Ma Đô. Triệu Hân chậm chậm mở miệng nói, không thể để máu của thành phố Linh Vũ chảy một cách vô ích. Lần này thành chủ đi đến, ta tin chắc hắn nhất định có thể hoàn thành một việc làm vĩ đại trước nay chưa từng có. Việc làm vĩ đại hào hùng này nên để mọi người biết. Để bọn họ biết là ai trong thời kỳ nguy hiểm đã đứng lên. Lại là ai, không ngại tất cả khó khăn đối mặt zombie hoàng tam giai. Ánh mắt của mọi người đều hướng về cảnh tượng trước mắt. Trên đó đang hiện lên cảnh tượng của Ma Đô. Lúc này, ở đó đã trở thành thiên đường của zombie. Vô số zombie đều tập trung ở đây. Chỉ là cảnh tượng từ vệ tinh truyền tới bọn họ nhìn lên đều cảm thấy ớn lạnh. Mà lúc này, ba người Đỗ Không, Lăng Vân, Tô Nhược Hy đều nhận được tin tức. Thông qua cách của bản thân nhanh chóng bay đến Ma Đô với tốc độ nhanh nhất. Trên mạng, cũng đồng thời chiếu tình hình liên quan đến Ma Đô. Ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Chương 1025, Đao Phách Zombie Hoàng 2, bao gồm những tình nguyện viên không ngừng thỉnh cầu Vương Song và những người khác báo thù cho thành phố Linh Vũ đều xem kỹ lại cảnh tượng đột nhiên xuất hiện. Mà ở thành phố Trung Vân, sắc mặt Hầu Phong có chút khó coi nhìn cảnh tượng Ma Đô hiện ra trước mắt. Thành phố Giang Nam điên rồi sao? Vậy mà lại đi làm chim đầu đàn thật. Không lẽ bọn họ không biết Ma Đô rốt cuộc có bao nhiêu zombie tam giai sao? Điên rồi, thật sự điên rồi, còn có đám Đỗ Không? Vậy mà lại chọn cùng điên với Vương Song? Không lẽ bọn họ không sợ chết sao? Hầu Phong không ngừng gầm gừ. Bây giờ 5 căn cứ điện lớn siêu cấp, chỉ có bọn họ là con rùa rụt cổ. Đây giống như là một cái bạt tay lớn, hung hăng đánh vào mặt hắn, đánh mà hắn không cách nào phản bác. So với những cường giả cấp cao khác, ai giỏi ai kém nhìn một cái là có thể biết được. Có thể nói, từ giây phút này, Hầu Phong hắn sẽ bị mọi người chê cười. Căn bản không xứng được đánh đồng với đám người Vương Song. Đều là Vương Song, lại là hắn, cái tên đáng chết này. Khuôn mặt Hầu Phong tràn đầy thù hận nhìn cảnh tượng trước mắt. Hận Vương Song không thể trực tiếp chết tại Ma Đô. Thân hình Vương như một ngôi sao băng, với một tốc độ khủng khiếp bay về hướng Ma Đô. Với tốc độ bay kinh khủng như vậy, qua một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Vương Song đã tiếp cận Ma Đô. Lúc này, Vương Song như cảm giác được gì đó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đám người Triệu Hân có thể nhìn thấy vẻ nghi ngờ thoáng qua trên mặt Vương Song. Nhưng mà, sau khi Vương Song cảm nhận được một sự thăm dò thì không còn để ý. Hắn mơ hồ biết đây có lẽ là vệ tinh ở ngoài trái đất đang tiến hành thăm dò. Nhìn về Ma Đô giống như biển khơi vô tận ở phía trước. Ánh mắt của Vương Song trở thành như một tia điện, phát ra hai tia ánh sáng tàn bạo. Vèo, thân hình của hắn tăng tốc một lần nữa. 2 phút 6, Vương Song đứng thẳng trên không của Ma Đô, nhìn xuống đám zombie dày đặc ở phía dưới. Lạnh lùng mở miệng nói, zombie hoàng, cút ra đây cho ta. Lúc này, tất cả thế lực của Hoa Quốc đều có thể rõ ràng thấy được Vương Song như là một ông vua đứng phía trên không của Ma Đô. Sự kiêu ngạo bất chấp tất cả đó, khiến vô số người gào thét vì nó. Đao hoàng thiệt là khí phách. Đây mới là phong thái tuyệt thế của cường giả cấp cao loài người ta. Rất nhiều người trong ánh mắt tràn đầy sự sùng bái nhìn Vương Song trong cảnh tượng. Dường như bị chọc tức bởi thái độ kiêu ngạo của Vương Song. Trong thành phố vốn dĩ vô cùng phồn hoa bây giờ lại trở nên cực kỳ đổ nát, phát ra một tiếng hừ lạnh. một luồng khí thế cực kỳ mạnh mẽ xuất hiện, giống như Diêm Vương chậm chậm bay lên từ trong thành phố. Theo sự xuất hiện thân hình, zombie trong ma đô như nhìn thấy vương vậy, đều trở nên im lặng, nhìn lên bầu trời với vẻ sợ hãi. Loài người, ngươi quá hỗn xược rồi. Thân hình trước mắt diện mạo vô cùng bình thường, nhưng mà đôi mắt lại như là một cái hố đen, giống như có thể hút linh hồn của người vào trong. Theo một tiếng hét phẫn nộ của thân hình, trên không của toàn bộ ma đô đều dâng lên một trận gió bão kiểu nhỏ. Cuồng phong gào thét, thổi vào thân hình vương song, nhưng mà vương song lại giống như viên đá ngầm bên bờ biển. Mặc cho gió thổi thân hình không hề động đậy. Còn hai tên nữa đâu? Vương song lạnh lùng mở miệng nói, chỉ có một mình ngươi, giết rồi vẫn không thấy thoải mái lắm. Vương song gần như không để đối phương vào mắt, phải biết rằng, đây là zombie tam giai, là một sự tồn tại được coi là đỉnh cấp trong tất cả zombie. Cho dù vương song có là tiến hóa giả tam giai, đối mặt với zombie cấp cao như thế này, cũng không nên bất cẩn như vậy mới đúng. Chà, thì ra là muốn báo thù. Khóe miệng con zombie trước mắt nhếch lên một vòng cung. Đáng tiếc, chỉ dựa vào ngươi, thì mãi mãi không được. Không cần đến bọn họ, một mình ta là có thể giải quyết ngươi. Lời vừa dứt, thân hình zombie trước mắt ngay lập tức trở nên mơ hồ. Đúng vậy, vương song nhướng mày, cảm giác được một sự uy hiếp đang đến gần. Không nhịn được cười lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, một chưởng trực tiếp đánh mạnh về phía sau bên trái của mình. Oành, một chưởng đánh ra, không gian trước mắt hơi vặn vẹo, lộ ra zombie hoàng với khuôn mặt sửng sốt. Nắm đấm của một người một zombie đụng vào nhau, ngay lập tức dâng lên một âm thanh đinh tai nhức óc. Không gian vặn vẹo, dư âm mạnh mẽ hướng đến trên không quét ra, ngay lập tức khiến cơ thể của con zombie hoàng trước mặt mạnh mẽ bay ra ngoài. Mà thân hình của vương song không hề lùi một bước, kiên cố giống như một bức tường thành vậy. Nhìn thấy sự mạnh mẽ của vương song, tất cả những xem đang xem đều vô cùng kích động. Hay quá, không hổ là cường giả đệ nhất của Hoa Quốc ta. Giết con zombie này, báo thù cho đồng bào của thành phố Linh Vũ. Mọi đều kích động mà hét lên, nhưng mà cũng có rất nhiều người trong mắt xẹt qua một tia ngưng trọng. Zombie Hoàng Tam Giai không hề dễ đối phó như vậy đâu. Chỉ sợ đối phương cũng không nghĩ là thực lực của vương song lại mạnh như vậy. Cho nên nhất thời không chú ý mới rơi xuống bị động. Đợi đến khi đối phương phản ứng lại, thì sẽ không đơn giản như vậy rồi. Chương 1026, Đao Phách Zombie Hoàng. 3. Quả nhiên, thân hình của Zombie Hoàng đột nhiên dừng bước lùi của bản thân sau khi bị đánh lui hơn 10 mét. Đôi mắt lạnh lùng nhìn vương song. Sau lưng, một đôi cánh đen nhánh nhìn như đang cháy lên ngọn hỏa diễm màu đen. Loài người, ta quả thật đã xem thường ngươi rồi. Tiếng của zombie hoàng trầm chậm vang lên, dường như có một làn khói đen xuất hiện, khiến khí thể của nó vô cùng khủng bố. Nhưng mà, dám ở đây hỗn xược, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Lời vừa dứt, hỏa diễm màu đen trên thân thể của đối phương ngay lập tức tăng vọt. Vô số tia sáng màu đen khuếch tán trên đỉnh đầu của đối phương. Nhanh chóng hình thành một cò quay đen khổng lồ, cò quay màu đen giống như một khối thủy tinh màu đen vậy. Chậm chậm quay tròn, mỗi một lần quay tròn, đều sẽ khiến không gian vặn vẹo. Ở trung tâm của cò quay, hình như có một sức mạnh đáng sợ đang cuộn trào. Hắc dạ chi luận, zombie hoàng hét lớn một tiếng, cò quay màu đen khủng bố giết về phía vương song. Đối mặt với công kích của zombie hoàng tam giai, sắc mặt của vương song cũng trở nên ngưng trọng hơn. Từ trong một kích này, hắn có thể cảm nhận được một sức mạnh chấn động vô cùng mạnh mẽ. Đó là một sức mạnh giống như sự chết chóc, một khi đối phó không tốt, có là bản thân cũng phải trọng thương. Đi chết đi, đây là kỹ năng bẩm sinh của ta. Cò quay do sức mạnh vô cùng đen tối hình thành, uy lực cho dù là cường giả cùng giai cũng không thể chống lại. Âm thanh có chút chói tai của zombie hoàng tam giai vang lên. Vương song không để ý đối phương, trên tay xuất hiện phá nguyệt đao của bản thân, cây đao này theo bản thân thăng cấp lên tam giai. Đã có chút dần dần không theo kịp bản thân rồi. Trong đó còn có một đao pháp nhị giai, nhưng mà lại không thể đối phó với công kích trước mắt. Xoẹt, vương song chậm chậm vung một đao ra, như nhớ đến bản thân từng lấy cây đao này ra trong mưa gió và cả chu tiên. Màu sắc của bầu trời gần như đột nhiên tối xuống, bóng tối vô tận che lấp mặt đất, màu đen này so với bầu trời đêm còn tăm tối hơn. Trong bóng tối chỉ có ánh sáng từ lưỡi kiếm thống trị thế giới. Gần như trở thành thứ duy nhất của thế giới. Một nhát đao chém ra, màu đen sụp đổ, trong trời đất gần như chỉ còn lại ánh sáng của cây đao, không còn những thứ khác nữa. Một tiếng la vô cùng thảm thiết vang lên, tất cả mọi người thấy cảnh này đều lấy lại tinh thần. Từ ánh sáng của cây đao ngập trời phản ứng lại, bọn họ ngay lập tức nhìn thấy cỏ quay màu đen trước mắt Vương Song đã hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí ngay cả zombie hoàng phía sau cũng gần như lập tức bị chẻ làm hai. Đây, một đao thật là mạnh mẽ, trên thế giới sao lại có đao pháp đáng sợ như vậy? Một nhát, xém chút nữa đã chém đứt đầu con zombie hoàng tam giai. Trời ơi, có phải ta đang nằm mơ không? Mọi người đều run sợ mất tiếng, mặc dù biết L thực lực Vương Song rất mạnh, nhưng mà bọn học đều không ngờ rằng vậy mà thực lực Vương Song lại mạnh đến mức này. Phía trên Ma Đô, Vương Song cầm đao bằng một tay, ánh mắt thờ ơ như đến từ địa ngục trần gian, tràn ngập sát ý trần trụi, nhìn zombie hoàng trước mắt hình như vẫn chưa hoàn toàn tắt thở. Vừa muốn đâm đối phương thêm một đao, nhìn thấy động tác của Vương Song, zombie hoàng đối diện xém nữa bị chém thành hai nửa ngay lập tức sợ hãi rồi. Nó đến được bước này, không hề thua kém so với trí tuệ của loài người, vì vậy cũng cực kỳ sợ cái chết. Một nhát vừa nãy của Vương Song xém chút nữa chém nó thành hai nửa. Một nửa cơ thể đều đang rũ xuống, dòng máu màu đen chảy ra bên ngoài, khiến vô số zombie phía dưới đều trở nên kích động. Cứu ta! Một tiếng kêu thất thanh phát ra từ trong miệng của con zombie, khiến sắc mặt của Vương Song ngưng lại, nhưng lại không để ý chút nào. Một đao như ngân hà vậy ngay lập tức chém qua. To gan, dừng tay! Hai âm thanh phẫn nộ xuất hiện từ phía dưới thành phố. Lại là hai khí tức không về yếu hơn thân hình zombie hoàng trước mắt chút nào xuất hiện từ phía dưới như dòng điện, hai công kích mạnh mẽ không gì sánh bằng ngay lập tức đánh về phía Vương Song. Cẩn thận, không ổn, nguy hiểm, mọi người nhìn thấy cảnh này đều nhôn nhau hét lên, biết rõ thực lực của Vương Song còn dám ra tay chắc chắn cũng là zombie tam giai được xưng là zombie hoàng. Đối mặt với công kích của hai con zombie hoàng, bọn họ đều nghi ngờ Vương Song có thể chịu được không. Mọi người lo lắng, nhưng mà Vương Song như không nhìn thấy vậy. Một đao chém về phía zombie hoàng tam giai trước mắt không hề do dự, như không nhìn thấy đối với công kích sắp đánh về phía mình vậy. Oanh oanh, hai thân hình xuất hiện bên cạnh Vương Song, ba người đồng thời ra tay, một tia kiếm quang khủng bố, một bàn tay băng lạnh khổng lồ rộng 10 trượng, còn có một dấu tay mơ ảo, đụng vào hai đòn công kích đang xông vào phía này. Giây tiếp theo một đợt sóng kinh thiên động địa xuất hiện, khiến thân hình hai con zombie tới cứu viện bay ngược ra ngoài. Phụt phụt, chương 1027, giết zombie hoàng. Hai con zombie hoàng đều phun ra một ngụm máu màu đen. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà lúc này lại không quan tâm đến vết thương của mình. Chờ mắt nhìn đao của Vương Song chém xuống, ngay lập tức chém đầu của con zombie hoàng tam giai đó thành hai nửa. Chết hoàn toàn, giết chết một con zombie hoàng tam giai, Vương Song chỉ cảm thấy một sức mạnh vô cùng to lớn tuôn vào trong cơ thể bản thân. Ngay lập tức khí thế toàn thân một lần nữa tăng vọt, trở nên càng đáng sợ hơn. Vương Song mở mắt ra, ánh mắt nhìn như dòng điện lạnh, gật đầu với ba người Lăng Vân, sau đó nhìn về phía hai con zombie hoàng đối diện. Một con giao cho ta, còn lại các người tự mình chia. Vương Song nhàn nhạt mở miệng nói, không cần, ta cũng muốn mở mạng một chút sự lợi hại của zombie hoàng tam giai. Tiếng của Lăng Vân có chút khàn, không đợi Vương Song kịp phản ứng, thân hình đã biến thành một tia kiếm quang màu đen đánh về hướng một con zombie hoàng trong đó. Còn lại giao cho ta đi. Giọng nói Tô Nhược Hy như u lan vang lên, bàn tay vung lên, không gian xung quanh con zombie hoàng còn lại giống như đã bị đông cứng vậy. Từng đóa hoa tuyết màu trắng xuất hiện từ trong không trung, trong nháy mắt đã biến thành một lồng gian lạnh lẽo khổng lồ. Nhìn hai con zombie hoàng bị giành mất, Đỗ Không bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười khổ với Vương Song một cái. Đừng quá lơ là, ta cảm thấy zombie hoàng trong Ma Đô không chỉ có ba con. Sắc mặt của Vương Song không hề thả lỏng, nhìn xuống phía dưới đám zombie đông đúc, trầm giọng mở miệng nói. Hơn nữa, hình như vẫn còn một khí tức vô cùng mơ hồ. Bản thân Vương Song cũng không dám chắc. Trong cảm nhận của hắn, khí tức này giống như khói vậy, giống như tồn tại, lại giống như không tồn tại. Nghe xong, sắc mặt của Đỗ Không ngưng trọng, tập trung tinh thần nhìn xung quanh. Đặc biệt là Lăng Vân và Tô Nhược, một khi có điều không đúng, hắn lập tức tiến lên chi viện. Vương Song cũng để một phần lực chú ý lên trên người của Lăng Vân và Tô Nhược Hy. Không thể không nói, thực lực của hai người này so với huynh đệ Trần Bất Ngôn hy sinh mạnh hơn nhiều. Đặc biệt là Lăng Vân, mỗi một kiếm chém ra, kiếm khí lan rộng 10 mét, bầu trời đều trở nên vặn vẹo, mơ hồ có thể nhìn thấy một vài vết nứt không gian nho nhỏ. Hơn trăm tia kiếm quang chém ra, zombie hoàng đối diện cho dù toàn lực phản kích, nhưng vẫn không cách nào chống lại, trên cơ thể đâu đâu cũng là những vết thương siêu to. Gần như trở thành một người máu, mạnh yếu cao thấp lập tức được phân rõ, mà thực lực cả Tô Nhược Hy chỉ thấp hơn một chút xíu. Mặc dù cũng khiến cho đối phương vô cùng vật vã, nhưng lại không ngừng dây dưa với Tô Nhược Hy, Vương Song chỉ nhìn một lần đã phán đoán ra kết quả. Nếu Tô Nhược Hy muốn không một vết thương nào giết chết zombie trước mắt, ít nhất cần thời gian 3 tiếng đồng hồ. Đỗ Không, tốc chiến tốc thắng, Vương Song nhìn Đỗ Không, ra hiệu một chút về chiến trường Tô Nhược Hy. Đỗ Không ngay lập tức hiểu rõ, đạp trên hư không, bay qua đó nhanh như tia điện, như ma quỷ vậy, xẹt một cái trực tiếp xuất hiện bên cạnh zombie Hoàng Tam Giai. Một đấm đánh hướng về phía đối phương, năng lượng mạnh mẽ bao lấy cánh tay của mình. Bỉ ổi, sắc mặt của con zombie Hoàng thay đổi, trong miệng phát ra tiếng phẫn nộ, quay đầu muốn rời khỏi. Đối mặt với hai cường giả cùng cấp, nó không nghĩ rằng bản thân có thể chống lại. Nhìn thấy con zombie Hoàng này muốn chạy trốn, Tô Nhược Hy quát một tiếng, một ngón chỉ ra, trực tiếp chỉ về hướng đối phương lùi về sau. Một bức tường lạnh lẽo xuất hiện, ngăn lại thân hình lùi lại của đối phương. Giết, trên tay Tô Nhược Hy không biết từ lúc nào xuất hiện một cây kiếm băng phát ra khí lạnh màu trắng. Chém về hướng zombie Hoàng Tam Giai, hai đại cường giả Tam Giai, đồng thời ra tay, chuẩn bị giết trong một nhát. Bên còn lại, cảm nhận được động tĩnh bên này của Tô Nhược Hy, ánh mắt của Lăng Vân dần trở nên sắc bén. Hắn là một người kiêu ngạo, là kiểu kiêu ngạo phát ra từ trong xương, nếu không thì cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Cho nên, giống vậy, hắn cũng khá là hiếu thắng, càng không đồng ý tụt lại phía sau người khác. Xuất hiện một quái vật giống vua như vậy, hắn cũng không còn cách nào khác, tự cho rằng không bằng Vương Song, nhưng mà là cường giả thứ hai sau Vương Song, hắn vẫn tự cho rằng mình rất có thực lực. Cho nên, cho dù Tô Nhược Hy có sự giúp đỡ của Đỗ Không, nhưng mà Lăng Vân vẫn không cho phép tốc độ giết đối thủ của mình còn chậm hơn so với Tô Nhược Hy. Hoành, thân hình Lăng Vân đứng yên, cả con người giống như một cây kiếm thần. Trên người Lăng Vân, Vương Song mơ hồ cảm nhận được giống như một sức mạnh áp đảo. Khí tức vô danh, đó là một loại khí chất mà chỉ kiếm khách có. Một kiếm chém ra, trên trời xuất hiện vô số kiếm ảnh. Mỗi một kiếm ảnh đều là vài mét, khiến bầu trời bị che phủ dày đặc. Vạn kiếm sát, một tiếng lạnh lẽo, vô số kiếm ảnh nháo nhào bay lên, giống như một bờ biển kiếm khí, ngập tức trở thành sóng to gió lớn. Kiếm khí khủng bố xông đến, cho dù là qua màn hình, toàn bộ người xem đều có thể cảm nhận uy lực của một kích này. Chương 1028, giết zombie hoàng. 2. Mạnh quá, không ngờ thực lực của kiếm vương cũng mạnh mẽ như vậy. Vạn kiếm xuất hiện, thần ma tránh né, mọi người đều kinh ngạc, nhìn thấy cảnh này, sắc mặt zombie hoàng đối diện Lăng Vân thay đổi đột ngột. Từ một kích này nó cảm nhận được khí tức tử vong. Ngăn lại, một tiếng hét lớn, thân thể của con zombie này đột nhiên to lên, cao hơn 10 trượng, trên thân thể xuất hiện một ánh sáng màu đen, phát ra khí tức bất diệt, đây mới chỉ là bắt đầu. Hai tay của zombie thay đổi liên tục, từng nguồn năng lượng khổng lồ ở trước người bản thân hình thành vô số tầng bảo vệ. Giống như mai của con rùa vậy, đến cuối cùng, trong tay nó xuất hiện một cái khiên màu đen, cái khiên nhanh chóng to lên, trở thành thứ thẳng tắp như thân hình của con zombie đứng trước người bản thân. Hoành, vô số kiếm ảnh chém xuống, hàng phòng ngự của con zombie hoàng bị xé nát như một tờ giấy. Kiếm ảnh không ngừng, bao vây con zombie này, kiếm khí rơi trên cái khiên, vang lên một hồi tiếng keng keng keng. Cái khiên rung lắc, nhưng mà không hề bị đâm rách, trong mắt zombie hoàng trốn sau đó lóe lên một tia vui vẻ. Nhưng mà chưa đợi đến khi niềm vui của hắn lan tỏa, thì phát hiện miệng của Lăng Vân lóe lên một tia châm chọc, không khống chế được mà bất an trong lòng. Vạn kiếm tụ, miệng của Lăng Vân lạnh lẽo nhổ ra một câu, mọi người sợ hãi phát hiện vô số kiếm ảnh giống như có trí tuệ ào ào tụ tập lại. Một tia kiếm ảnh dung nhập vào trong một tia kiếm ảnh. Sau đó, hai tia dung nhập lần nữa vào kiếm ảnh của kiếm ảnh khác. Cứ như vậy dung nhập hai, không quá thời gian một lần hô hấp, tất cả kiếm ảnh đều biến mất, chỉ còn lại một tia kiếm quang lộng lẫy. Kiếm quang giống như một tia sáng thần được trời đất mở ra, mạnh mẽ chém xuống, cái khiên màu đen giống như một miếng tàu hủ bị tia kiếm quang này dễ dàng chém qua. Vù, kiếm quang chém qua cái khiên, sau đó bay ra từ sau đầu của zombie hoàng, rớt xuống mặt đất ở phía xa. Một tiếng đùng đoàng, trên mặt đất hình thành một vết nứt độ lớn trăm trượng. Ánh sáng trong đôi mắt của zombie hoàng trước mắt dần dần tan biến. Khí tức sinh mệnh trên người cũng từ từ biến mất. Zombie hoàng tam giai chết. Ánh mắt Lăng Vân lạnh lùng, im lặng đứng trên không. Trường kiếm màu đen đứng dưới chân hắn, giống như một kiếm tiên tuyệt thế. Dáng vẻ như thế này, Vương Song cũng có chút hâm mộ. Dáng vẻ này đi cua gái, thì đó là máy giết người tuyệt thế. Không biết sẽ hấp dẫn bao nhiêu thiếu nữ ôm ấp yêu thương. Bên còn lại, hai người Tô Nhược Hy, Đỗ Không đều đánh ra một cú toàn lực của bản thân. Muốn giết chết con zombie hoàng này, không gian đã bị khóa chặt. Mắt thất con zombie hoàng này cũng sắp chết trong tay hai người. Ánh mắt của Vương Song lại ngưng trọng. Trong không khí xuất hiện một khí tức kỳ dị. Trong không gian đều nổi lên những gợn sóng kỳ dị. Một luồng sức mạnh kỳ dị im hơi lặng tiếng giết về phía Đỗ Không và Tô Nhược Hy. Trừ khi hai người ngừng tay, nếu không thì phải chịu một đòn này. Nhưng mà trong đòn công kích kỳ lạ này lại bao hàm một sức mạnh vô cùng to lớn. Giống như một sát thủ trong bóng tối. Nếu như hai người không ngừng tay để phản kháng, vậy thì đối mặt với công kích này, không chết cũng bị trọng thương. Hừ, muốn ra tay, đã hỏi ra chưa? Đúng lúc này, tiếng của Vương Song xuất hiện, vô cùng lạnh lùng, thân hình như ma quỷ xuất hiện bên cạnh hai người, lấy bàn tay làm đao, mạnh mẽ đánh về phía sức mạnh đang lao tới. Trong im hơi lặng tiếng hóa giải, nhưng mà ngăn chặn luồng sức mạnh này, sắc mặt của Vương Song cũng hơi thay đổi, thân thể lùi về sau một bước. Phía sau, công kích của hai người Tô Nhược Hy không hề do dự. Trực tiếp đánh về phía thân thể zombie hoàng trước mặt, chớp mắt đã hoàn toàn giết chết. Ba zombie hoàng bị giết chết, mọi người nhìn thấy cảnh này đều reo hò phấn khích, vẻ mặt kích động nhìn đám người Vương Song trên màn hình. Ha ha, chết đi, lũ zombie chết tiệt, không hổ là cường giả đứng đầu Hoa Quốc, không giống tên Hầu Phong kia. Hừ, nhát gan, thật sự sỉ nhục Hoa Quốc ta. Để ta xem, đám zombie này còn dám tùy ý tàn sát căn cứ thành phố của nhân loại nữa không? Mặc dù rất nhiều người hưng phấn, kích động, nhưng vẫn có một số người sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, vừa rồi đột nhiên xuất hiện công kích, bọn họ đều nhìn thấy, trong bóng tối nhất định còn có zombie thần bí, thậm chí còn mạnh hơn so với ban đầu, đặc biệt là căn cứ thành phố Giang Nam, có chút lo lắng nhìn Vương Song trên màn hình, nhất định không được xảy ra chuyện. Đám người Triệu Hân thấp giọng lẩm bẩm, nhìn màn hình lớn, Vương Song lạnh lùng nhìn về phía trước, bên cạnh là ba người Lăng Vân và Tô Nhược Hy. Sau khi giết chết đối thủ, thực lực đều tăng lên không ít, nhưng giờ phút này bọn họ không có thời gian kiểm tra kỹ xem bản thân tăng lên bao nhiêu. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía trước, bọn họ có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố chậm rãi xuất hiện trong không khí. Cẩn thận một chút, có lẽ tên gia hỏa khó giải quyết chân chính sắp xuất hiện. Vương Song thấp giọng mở miệng, năng lượng trong cơ thể chờ đợi, bất kỳ lúc nào cũng có thể đánh ra một kích kinh thiên. Chương 1029, Zombie Hoàng Tam giai đỉnh phong. Ba người nghe vậy, gật đầu, lúc này, đồng tử bọn họ co rút, kinh ngạc nhìn về phía trước. Không biết từ lúc nào, một thân ảnh màu đen đứng đối diện, giống như vẫn luôn ở đó. Tướng mạo người này cực kỳ bình thường, nhìn qua không khác gì nhân loại, nếu không phải trong mắt đối phương ẩn chứa một tia huyết sắc. Đám người Vương Song nhất định sẽ coi hắn là nhân loại. Nhưng hiện tại, bọn họ đều biết rõ đây là một zombie cực kỳ đáng sợ. Thậm chí so với ba con lúc trước cộng lại còn đáng sợ hơn. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia dị sắc, dường như có phù văn thần bí xuất hiện, khiến thân ảnh này lập tức hướng mắt nhìn qua. Nhân loại, zombie trước mắt mở miệng, thanh âm vô cùng khàn, như tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất, rơi vào tai khiến mọi người cảm giác không thoải mái. Ngươi rất mạnh, nhưng mà, ngươi quá phận rồi. Theo lời nói, một cỗ khí tức long trời lở đất đánh về phía mọi người, khiến cho ba người Lăng Vân đều cảm thấy ngạt thở. Quá phận, Vương Song cười lạnh, không thèm để ý khí tức của đối phương. Thân hình lay động, toàn thân phát sáng, một cỗ khí tức như uông dương đại hải bắt đầu phun trào. Cùng lúc, Vương Song vung tay lên, bá, lục ma đằng xuất hiện. Không đến 3 giây, từ nhỏ trở nên cực lớn. Nhìn lục ma đằng giống như cây thế giới, tự hồ bao trùm cả không gian, một cảnh tượng đỉnh thiên lập địa dây leo che trời xuất hiện. Cỗ khí tức này, dường như không kém bọn Đỗ Không. Đây là, khí tức tam giai, lục ma đằng tam giai. không nghĩ tới thực vật biến dị này lại tiến hóa thành tam giai nhanh như vậy. Đám người Lăng Vân, Đỗ không có chút kinh ngạc, bọn họ đều biết rõ gốc thực vật biến dị này của Vương Song. Không nghĩ tới, hiện tại nhìn thấy lần nữa, đã là tam giai, khó trách lúc trước Vương Song để bọn họ tạm thời chờ. Ra là đợi cho lục ma đằng thăng cấp, hiện tại tính cả lục ma đằng, bọn họ có 5 cường giả tam giai, không tin không đối phó được một con zombie tam giai. Ngươi là chúa tể của ma đô này nhỉ, thực lực tam giai đỉnh phong, khó trách có thể trấn áp đám zombie vô tận này. Vương Song lạnh lùng mở miệng, khiến đám người Lăng Vân kinh ngạc. Tam giai đỉnh phong, mặc dù tam giai và tam giai đỉnh phong đều là tam giai, nhưng chênh lệch cũng không ít. Càng về sau, bọn họ cảm giác được chênh lệch hậu kỳ giữa mỗi một bước. Càng về sau càng lớn, khi chưa đột phá tới nhất giai, không ít người lấy yếu thắng mạnh, tiến hành các loại chiến đấu nghịch tập, nhưng khi đột phá đến nhất giai, giống như một thiên lũy hoành tráng trước mặt mọi người, chỉ có thiên tài chân chính mới có thể vượt cấp chiến đấu. Mà đến nhị giai, sự chênh lệch này càng lớn hơn, thực lực nhị giai đỉnh phong so với nhị giai chênh lệch gấp mấy lần. Về phần tam giai, càng không cần phải nói, một người có thể so với 10 con zombie tam giai, hơn nữa là loại zombie phối hợp vô cùng ăn ý. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đều có chút nặng nề. Ngươi nói ta quá phận, 3 con zombie hoàng này dám diệt căn cứ của nhân loại ta, tàn sát hơn 10 vạn đồng bào, không quá đáng sao? Vương Song cười lạnh, nếu các ngươi động thủ trước, vậy cũng đừng trách ta. Muốn khai chiến, được, ta phụng bồi, ta muốn xem, mấy năm nay, thực lực zombie nhất tộc các ngươi đã đến mức nào, có diệt sạch được nhân loại hay không? Nghe được giọng điệu cường hãn của Vương Song, ba người Lăng Vân vây quanh Vương Song, khí thế dung hợp một chỗ, giống như hình thành một bức tường thành, chống lại zombie tam giai đỉnh phong đối diện. Đại chiến sắp xảy ra, zombie đối diện cảm nhận được khí tức của đám người Vương Song. Trong mắt hiện lên chút kiêng kỵ, nhưng cũng không cố kỵ như lời nói trong miệng. Nhân loại, ta đánh một chiêu, nếu ngươi có thể tiếp được, việc các ngươi làm hôm nay ta sẽ coi như không nhìn thấy. Nhưng nếu không, vậy hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng thoát. Zombie Hoàng chậm rãi mở miệng nói. Hừ, sao bọn ta phải nghe lời ngươi? Cùng lắm thì một sống hai chết. Ai sợ ai? Đỗ không lạnh lùng mở miệng. Bọn họ liên thủ lại mới có thể đánh được con zombie này. Sao có thể một chọi một với nó được? Ai ngờ hắn vừa dứt lời, lập tức cảm nhận được phía dưới truyền đến 3 đạo khí tức khủng bố. 3 đạo thân ảnh xuất hiện phía sau Zombie Hoàng. Tê, đám người Đỗ không sửng sốt. Thấy rõ tình hình trước mắt, hít một hơi lạnh, ba zombie vô cùng khủng bố, 3 zombie hoàng tam giai. Bây giờ, ngươi nghĩ sao về chủ ý của ta? Nhìn zombie cầm đầu đối diện, khóe miệng đám người Đỗ không co giật, nhìn 3 con zombie tam giai đột nhiên xuất hiện, mọi người trước màn hình sửng sốt, kinh hãi thất thanh, sao có thể có nhiều zombie tam giai như vậy? Chỉ riêng Ma Đô, ước chừng có khoảng 7 con rồi. Nhưng không phải nói toàn bộ Hoa Quốc chỉ có 6 con zombie tam giai thôi sao? Tất cả mọi người khiếp sợ, không ngờ thực lực ẩn giấu của Ma Đô lại cường đại như vậy. Thế mà lại có khoảng 7 con zombie tam giai khủng bố. Nhìn thấy đám người Vương Song, mọi người lập tức lo lắng. Được, để ta thử một chút. Vương Song lạnh lùng mở miệng, nói xong, bước lên phía trước, chắn ở trước mặt mọi người. Chương 1030, Zombie Hoàng tam giai đỉnh phong. 2. Xét về thực lực, mọi người ở đây không ai mạnh hơn hắn, chỉ có tự mình ra tay mới có thể chống lại một kích kinh thiên động địa của đối phương. Nhìn thấy Vương Song bước lên, đối phương không có vẻ gì bất ngờ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Song, năng lượng trên người bắt đầu khởi động, dâng trào như đại hải vô tận, các ngươi lui về phía sau. Vương Song hít sâu một hơi, để những người khác lùi về phía sau, thân thể lục ma đằng thu nhỏ lại, thân ảnh biến hóa. Cuối cùng biến thành khải giáp màu xanh biếc, bao trùm cơ thể Vương Song. Những người khác thấy vậy, đều có chút kinh ngạc. Vương Song không chút kinh hãi. Đây là năng lực sau khi lục ma đằng thăng cấp tam giai. Có thể dung hợp với hắn, trở thành chiến giáp, giúp cho lực phòng ngự của hắn tăng lên mấy lần. Hai người liên hợp, Vương Song thậm chí không sợ đạn hạt nhân. Có thể nói, đây là nguyên nhân khiến hắn tin tưởng có thể chống lại một kích của đối phương. Nhìn thấy chiến giáp màu xanh biếc trên người Vương Song, Zombie Hoàng đối diện có chút kinh ngạc, nhưng không nói gì, chân trái bước lên phía trước, thân thể hơi cong, chậm rãi đánh ra một quyền. Một quyền này trong mắt người khác, tốc độ cực chậm, giống như lão đầu đánh thái cực trên quảng trường, hoàn toàn không chút uy lực, nhưng trong mắt những người hiểu biết thì lại vô cùng đáng sợ. Bọn họ đều nhìn thấy một quyền của zombie, không gian trước mắt bỗng nhiên trở nên vô cùng tăm tối. Không gian bị phá vỡ, đám người Đỗ Không trong lòng hoảng sợ, sắc mặt Vương Song cũng kịch liệt biến đổi, cảm nhận được cỗ lực lượng vô địch phía trước đã hoàn toàn khóa chặt vào hắn, khiến hắn chỉ có thể bị động tiếp một quyền này. Vương Song biết, nếu chỉ phòng ngự, hắn không chết cũng sẽ trọng thương. Giết, công kích mới là phòng ngự tốt nhất. Vương Song vừa nghĩ xong, dưới sự uy hiếp của cái chết, toàn thân phảng phất cùng đao dung hợp, Thiên Địa Tông dường như chỉ có một thanh trường đao xuyên suốt thiên địa. Đao quang đột nhiên xuất hiện, giống như tia sáng đầu tiên thăng lên. Không gian trước mắt hoàn toàn vỡ vụn, đao quang va chạm mạnh mẽ với nắm đấm của đối phương. Toàn bộ không gian đều tĩnh lặng, ầm ầm, sau đó, một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng bùng phát như lũ quét. Điên cuồng mãnh liệt bộc phát xung quanh, ba người Đỗ Không đã rời khỏi rất xa, nhìn thấy năng lượng khủng bố như vậy, thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, rời gần vạn thước mới dừng lại bước chân, đến khi bọn họ lần nữa nhìn về phía trước, đã phát hiện Vương Song từ trung tâm chiến trường đột nhiên xuất hiện. Thân ảnh lảo đảo lùi về phía sau, phốp, sắc mặt Vương Song trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi. Vương Song, ngươi không sao chứ? Ba người Đỗ Không vội vàng tiến lên, quan tâm mở miệng, không có gì. Vương Song lau máu trên khóe miệng, lắc đầu, trên người hắn, chiến giáp màu xanh biếc nứt ra, nhưng cũng không hoàn toàn bị nghiền nát. Chiến giáp màu xanh biếc từ trên người Vương Song rơi xuống, trở lại bộ dáng của Lục Ma Đằng. Phần lớn công kích đều được Lục Ma Đằng hấp thu, ta không bị tổn hại. Vương Song cười khổ nhìn Lục Ma Đằng thừa nhận, một kích khủng bố như vậy, thiếu chút nữa Lục Ma Đằng đã chết, cho dù hiện tại cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng, màu sắc vốn như lục ngọc lúc này trở nên ảm đạm. Từng vết nứt rất nhỏ, trải rộng phía trên, phía đối diện, thủ lĩnh zombie tam giai đỉnh phong cũng lộ ra thân ảnh. Chỉ là quần áo có chút lộn xộn, nhìn qua có vẻ tốt hơn Vương Song rất nhiều. Nhìn thấy dáng vẻ của Vương Song, đối phương rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức trầm mặc, rất nhanh, lập tức mở miệng, nhân loại, ngươi rất không tồi, nói cho ta biết, tên của ngươi, cường giả, đáng được tôn trọng. Nghe vậy, đám người Vương Song đều sửng sốt, lập tức lạnh lùng nói, Vương Song, thành chủ căn cứ Giang Nam, sau này nếu như các ngươi dám làm như vậy, mọi người cùng lắm thì một nhịp hai tán, liều mạng cùng nhau cá chết lưới rách. Nói xong, Vương Song xoay người rời đi, đám người Đỗ Không đều vội vàng đuổi theo, nhìn chăm chăm đám người Vương Song rời đi, mấy con zombie đối diện muốn đuổi theo, lại bị zombie thủ lĩnh cầm đầu ngăn cản. Thủ lĩnh, vì sao? Trên mặt mấy đầu thi hoàng hiện lên một tia khó hiểu. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nếu thật sự liều mạng, chỉ sợ cho dù là thắng lợi ngoại trừ một mình ta, các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót. Zombie thủ lĩnh lạnh nhạt trả lời, nhất là Vương Song, thực lực của nhân loại này tuy rằng yếu hơn ta một chút, nhưng ngăn cản ta vẫn không có bao nhiêu vấn đề, ngươi cho rằng các ngươi có thể ngăn cản những người khác sao? Nghe vậy, trên mặt mấy đầu thi hoàng hiện lên một tia bối rối, lập tức không mở miệng nữa, không ngờ tới, trong nhân loại cũng xuất hiện tuyệt thế cường giả như vậy. Xem ra một thời đại lớn thật sự sắp tới, zombie thủ lĩnh lẩm bẩm một câu. Nhìn về phía xa xa, lần tới tinh hà bí cảnh mở ra, ta cũng nên đi xem một chút. Lúc này, cả Hoa Quốc đều trở nên vô cùng hưng phấn, vì chuyện đám người Vương Song cường thế ra tay cảm thấy rất thống khoái. Ai nấy đều kích động hận không thể tự mình tận mắt nhìn, đều coi đám người Vương Song là thần hộ mệnh của bản thân. Chương 1031, Tịnh Hóa. Mà lúc này, đám người Vương Song lại một đường phi hành, chỉ hơn một giờ đồng hồ đã đi tới thành phố Linh Vũ. Lúc này thành phố Linh Vũ thị dường như đã trở thành một tòa quỷ thành. Phòng ốc trong thành rách nát không chịu nổi, thi thể trải rộng trên mặt đất, đứt lìa cánh tay, trong đó có lão nhân, cũng có nữ nhân và hài tử, nhưng lúc này đều biến thành từng cỗ thi thể lạnh như băng. Đám người Vương Song đều có thể nhìn thấy một nữ nhân đang ôm chặt đứa nhỏ mới 1-2 tuổi vào lòng mình, tựa như muốn bảo vệ đối phương. Còn có một đôi nam nữ dường như là tình nhân, ôm chặt lấy nhau, chỉ là trong mắt đều không che giấu được sự sợ hãi. Những thi thể tử vong này thậm chí còn bắt đầu thối rữa, bốc lên một mùi thi thể ngút trời, máu tươi, nhấn chìm cả thành phố. Tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết như thế, Sắc mặt Tô Nhược Hy không khỏi trắng bệch, có một loại cảm giác muốn nôn mửa, dù sao cách màn hình và tận mắt nhìn thấy vẫn có sự khác biệt không nhỏ. Đám khốn kiếp chết tiệt này, Đỗ Không cũng đỏ mắt, vẻ mặt phẫn nộ giống to, nếu như bọn họ có đủ thực lực, đã hận không thể giết sạch đám zombie ma đô, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt con zombie thủ lĩnh kia. Ánh mắt Lăng Vân vô cùng lạnh như băng, giống như hàn băng vạn cổ bất hóa. Hiện tại trước tiên nghĩ biện pháp giải quyết oán khí ngút trời này đi. Ánh mắt Vương Song ngưng trọng nhìn về bầu trời trên thành phố. Nơi đó, đã là một mảnh hỏa thiêu vân màu đỏ, đỏ như máu, một cỗ khí tức giống như cửu u địa ngục xuất hiện trên bầu trời thành phố. Bọn họ đều là cường giả tam giai, tự nhiên có thể nhìn thấy từng đạo xương khói huyết sắc vô cùng nhỏ bé trải rộng khắp thành phố. Thậm chí chỉ cần bọn họ dám bước vào trong đó, sẽ phải thừa nhận trùng kích của vô tận huyết sắc này. Đây là oán khí do hơn 10 vạn người sống sót bị tàn sát ngưng tụ thành. Đừng nói bọn họ là tam giai, cho dù là cường giả tứ giai tới cũng chưa chắc dám đi vào. Oán khí khủng bố như vậy, chúng ta đi vào chính là chịu chết. Đỗ Không cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Vương Song. Hơn nữa, thứ này chúng ta đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nên làm cái gì bây giờ? Ai cũng không rõ ràng lắm. Cái này ngược lại trước kia khi lật xem một quyển sách ta đã từng nhìn thấy. Tô Nhược Hy ở một bên mở miệng, nhìn ánh mắt có chút kinh ngạc của mọi người, lập tức có chút ngượng ngùng, nói, trước kia ta thích đọc sách, loại sách gì cũng sẽ tùy ý liếc mắt một cái. Ta nhớ rõ trong một quyển sách kể về kinh nghĩa Phật giáo đã từng thấy qua miêu tả về oán khí này. Phật môn gọi đó là sát nghiệp, cũng được gọi là nghiệt. Những oán khí này tập hợp từ ý niệm của vô số nhân loại. Thời gian dài, những oán khí này sẽ hình thành một loại năng lượng kỳ dị, biến nơi nó xuất hiện thành một mảnh tử vong chi thổ. Tử vong chi địa, một tấc cỏ không sinh, người sống không tồn tại. Một khi có nhân loại bước vào địa phương như vậy, sát nghiệp sẽ hàng lâm lên người đối phương. Thừa nhận cỗ sát nghiệp này, người bình thường cũng sẽ không sống qua một ngày. Thứ này không liên quan tới thực lực, là một loại năng lượng khác. Mọi người nghe vậy, đều là nhìn nhau cười khổ một tiếng. Đỗ Không bất đắc dĩ nói, Tô tiểu thư, ngươi thử nói nên giải quyết thứ này như thế nào. Gương mặt Tô Nhược Hy hiện lên vẻ xấu hổ, lập tức suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút không nhớ rõ. Ta lúc ấy cũng chỉ là tùy ý nhìn một chút, có thể nhớ rõ nhiều như vậy đã là cực hạn. Cụ thể nên giải quyết như thế nào, ta chỉ là mơ hồ nhớ rõ tựa hồ cần một cao tăng đại đức của Phật môn hy sinh bản thân. Ếch, cụ thể ta thật sự không biết. Mọi người nghe vậy, đều thở dài. Nói như vậy không phải chẳng khác nào không nói sao. Nhưng mà ít nhất chúng ta biết cần phải tìm cao tăng đại đức Phật môn. Vương Song an ủi mọi người. Không muốn Tô Nhược Hy cảm thấy quá khó chịu. Nói thì đơn giản, chúng ta biết đi đâu tìm một người hói đầu. Còn phải là cao tăng đại đức Phật môn gì đó nữa. Đỗ Không mở to hai mắt, vẻ mặt nghi ngờ. Không sai, Phật môn ở Hoa Quốc ta vốn số lượng cũng không nhiều lắm. Mà cái gọi là cao tăng đại đức lại càng thưa thớt. Hiện tại cho dù là cử đi tất cả lực lượng của chúng ta đi tìm, cũng chưa chắc có thể tìm được. Hơn nữa, còn muốn người ta hy sinh chính mình, ai sẽ nguyện ý làm? Lăng Vân ở một bên cũng gật đầu đồng ý. Hắn ngược lại không tin Phật, chỉ tin kiếm trong tay mình. Vương Song nhíu mày, khổ sở suy tư, ba người không mở miệng nữa. Đều là nhìn về phía thành phố trước mắt, trong lòng âm thầm suy nghĩ cái gì đó. Trôi qua gần một giờ, đám người Đỗ Không đều có chút ủ rũ. Quên đi, chúng ta nên đi trước đi, có thể đi tìm cái gọi là đại đức cao tăng, đợi đến khi tìm được lại thương lượng làm cách nào xua đuổi những oán khí này. Đỗ Không nói, Lăng Vân nghe vậy, đều khẽ gật đầu, chẳng qua bọn họ nhìn về phía Vương Song, lại phát hiện Vương Song còn đang trầm tư, không khỏi nhẹ giọng gọi, chương 1032, tịnh hóa. 2. Vương Song giống như không nghe thấy, lâm vào trầm tư, cuối cùng không ngừng nỉ non, cao tăng đại đức. Được rồi, Vương Song, đi thôi, đừng nghĩ nữa, thanh âm Đỗ Không đề cao, mở miệng kêu lên bên tai Vương Song, bọn họ sợ Vương Song lâm vào ma chướng, nhìn bộ dáng này của Vương Song, tựa hồ đã gần như đã rơi vào rồi, ha ha, ta nghĩ ra rồi, đột nhiên, ánh mắt Vương Song sáng lên, nhảy dựng lên, vẻ mặt hưng phấn nói, những người khác đều là có chút mờ mịt, nghĩ ra rồi, ngươi đang nghĩ gì vậy, Vương Song không giải thích cho bọn Đỗ Không. Từ trên người lấy ra bồ đề tử mình lấy được lúc trước. Đây là thánh vật trong Phật giáo. sau khi rơi vào tay Vương Song cũng đã trợ giúp Vương Song rất nhiều. Còn có thể gia tăng tốc độ tu luyện của Vương Song. Những người khác nhìn thấy một màn này, càng tò mò, trong hai tay Vương có thứ gì giống như viên bi kia. Một khắc sau, bọn họ đồng loạt trợn to hai mắt, vẻ mặt khó tin nhìn Vương Song, chuẩn xác mà nói là bồ đề tử trong tay hắn. Ông, một cỗ chấn động từ trên bồ đề tử truyền đến, ở trong tay Vương Song tựa như có sinh mệnh, không ngừng rung động, giống như là muốn bay ra ngoài. Vút, một khắc sau, bồ đề tử liền mạnh mẽ từ người Vương Song bay ra ngoài, trực tiếp xông vào trong thành trì rách nát kia. Vừa mới vọt vào, trên bầu trời thành phố lập tức hạ xuống từng đạo quang mang huyết sắc khủng bố, trực tiếp rơi vào bồ đề tử. Chẳng qua, còn chưa đợi đến khi những huyết sắc này bao trùm, trên bồ đề tử đã bộc phát ra từng đạo kim quang rực rỡ, ấm áp nhưng không chói mắt. Vừa mới xuất hiện, năng lượng huyết sắc giống như tuyết đọng gặp phải mặt trời chậm rãi hòa tan. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng Phật môn tụng kinh vang lên. Trong hư không, tựa hồ có vô số hư ảnh xuất hiện, nhìn qua giống như cao tăng Phật môn, âm thanh tụng kinh day dứt không ngừng, rơi vào trong tai đám người Vương Song, đều là có một loại cảm giác vô cùng bình tĩnh, tâm linh cả người đều hoàn toàn thả lỏng, cái gì cũng không nghĩ. Đại tự tại, đại tịch diệt, Phật quang màu vàng dưới tiếng Phạn càng ngày càng nóng rực. Huyết sắc trên bầu trời dưới kim quang chiếu rọi dần dần nhỏ đi, cuối cùng thậm chí biến thành không đến 100 thước. 80 thước, 60 thước, 30 thước, 10 mét, 5 mét, đến cuối cùng, huyết sắc đầy trời tiêu tán, tiếng tụng kinh to lớn biến mất, Phật quang màu vàng hóa thành vô số hạt quang màu vàng, giống như bông tuyết nhao nhao rơi xuống, rơi vào trong thành, rơi vào trên thi thể đã chết, kim sắc quang hạt biến mất, dung nhập vào trong đó. Sau đó, đám người Vương Song đều từ trong loại không linh này tỉnh táo lại, lập tức rung động phát hiện, không biết từ lúc nào, toàn bộ huyết sắc cả thành đều biến mất, vô số thi thể trên mặt hoảng sợ, tuyệt vọng biến mất, thay vào đó là bình tĩnh, nhẹ nhàng, cả thành phố, dường như không còn một tia khí tức u ám, khí tức tử vong đều đã tiêu tán. Vút, bồ đề tử từ trên không trung trong nháy mắt bay trở về, mạnh mẽ rơi vào trong tay Vương Song, lần thứ hai khôi phục bộ dáng bình thản không có gì lạ lúc trước. Nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, Đỗ Không, ba người Lăng Vân đều là vô cùng khiếp sợ. Vẻ mặt kinh hãi nhìn bồ đề tử trong hai tay Vương. Đây là bồ đề tử. Đỗ Không vẫn có chút kiến thức rộng rãi, mở miệng dò hỏi. Vương Song khẽ gật đầu, lông mày hơi nhíu lại, âm thanh vừa rồi dường như có chút kỳ quái. Đó là một loại kinh thánh mà mình chưa từng nghe qua. Trong Phật môn có loại kinh văn này sao? Vương Song ở trong lòng lẩm bẩm. Nhìn thấy Vương Song lạnh nhạt như thế, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Thế nào cũng không nghĩ tới trong tay Vương Song còn có loại chí bảo Phật môn này. Hắn không trả lời, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ, cũng không hỏi nhiều, dù sao loại chuyện này bình thường đều liên quan đến những tạo hóa cá nhân. Vẫn là không nên tùy tiện hỏi mới tốt. Được rồi, mọi người cùng nhau đi vào xem một chút đi, hiện tại hẳn là không có vấn đề gì. Vương Song dẫn đầu đi về phía trước, trong nháy mắt biến mất ở cửa thành. Thành phố Linh Vũ nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Phương viên chừng mấy chục dặm, tiến vào trong thành, đám người Vương Song càng có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả thi thể. Máu tươi không biết khi nào đã tiêu tán toàn bộ, trong tay Vương Song cầm viên bồ đề tử kia, cảm giác thứ này dường như trở nên có chút không giống trước đó. Chỗ cụ thể nào không giống, lại làm sao cũng nói không nên lời, giống như là có thêm một chút nhân khí, xem ra bồ đề tử vẫn có rất nhiều thứ cần ta từ từ thăm dò. Trong lòng Vương Song thầm nghĩ. Mấy người một đường đi tới, nhìn cảnh tượng trong thành phố, sắc mặt vô cùng âm trầm, cả một thành phố, thế mà không có một người nào sống, phái người đi thu thập thi thể của những người này đi. Vương Song suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, trực tiếp tập trung những thi thể này lại rồi hỏa táng. Kế tiếp trực tiếp chôn cho cốt đi, sau đó lại lập cho bọn họ một bia mộ, trên bia cứ viết toàn bộ người sống sót trong thành phố Linh Vũ. Bia mộ đặt giữa thành phố. Hy vọng hậu thế mãi mãi nhớ kỹ. Chương 1033, Lục Vương xuất động. Chuyện này để ta đích thân xử lý. Đỗ Không khẽ gật đầu, nói, đúng rồi, thành phố Trung Vân, ta dự định đi chấm dứt hậu họa. Vương Song tựa như nghĩ tới cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia hàn quang, ta cảm giác rất nhanh sẽ có biến động lớn. Tên Hầu Phong kia là một nhân tố không ổn định, giữ lại hắn đối với chúng ta mà nói cũng không phải là một chuyện tốt. Giải quyết hắn, chúng ta mới có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào việc đối phó zombie. Nghe vậy, Đỗ Không ngược lại không có kinh ngạc gì. Tên gia hỏa này, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Ngay cả chiến đấu cũng không dám. Để hắn sống thì có ích lợi gì? Loại người này, đáng chết. Lời nói của Lăng Vân vô cùng trực tiếp. Tô Nhược Hy ngược lại chỉ cười. Không nói gì, Vương Song lần này sở dĩ nói cho bọn họ. Cũng không phải là trưng cầu ý kiến của bọn họ, mà chỉ thông báo cho bọn họ một tiếng. Miễn cho bọn họ đột nhiên phát hiện động tác của căn cứ thành phố Giang Nam cảm thấy kinh ngạc. Cho rằng Vương Song muốn động thủ với bọn họ. Bọn họ cũng hiểu được Vương Song xuất phát từ sự tôn trọng đối với bọn họ. Nếu đổi lại là người khác, chỉ sợ cũng sẽ không thèm quan tâm bọn họ. Rất nhanh, Vương Song đã tách ra khỏi mấy người, quay về căn cứ Giang Nam của mình. Đám người Thu Ảnh Đồng, Triệu Hân đều là vẻ mặt kích động nhìn Vương Song. Không chỉ có các nàng, càng nhiều người so với các nàng còn kích động hơn. Bọn họ không có biện pháp không kích động. Vương Song một mình giết vào Ma Đô, cường thế chém giết ba đầu Thi Hư Hoàng, giết chết ba con hung thú đã đổ sát thành phố Linh Vũ. Có thể nói, đã cho tất cả những người sống sót còn sống một liều cường thuốc an tâm. Còn duy trì tín niệm không sụp đổ trong lòng bọn họ. Ngươi xem, nhân loại chúng ta vẫn có cường giả, có thể bảo vệ chúng ta. Vương Song thật vất vả ứng phó xong mọi người, lập tức phân phó Triệu Hân phái ra một ít người, trợ giúp xử lý thi thể trong thành phố Linh Vũ. Còn có vật tư nơi đó, vì phòng ngừa tạo thành cướp đoạt, mỗi một thế lực bọn họ đều phái người của mình đi xử lý. Triệu Hân khẽ gật đầu, ý bảo mình đã hiểu. Nhìn thấy Vương Song bắt đầu an bài sự tình, mọi người đều nghiêm mặt. Vương Song an bài xong chuyện ở thành phố Linh Vũ, lập tức đưa mắt nhìn về phía Thu Ảnh Đồng, muốn nói cái gì đó, lại dường như có chút do dự. Nhìn thấy ánh mắt của Vương Song, Thu Ảnh Đồng đứng lên trầm giọng lên tiếng, thành chủ, ngươi cần ta làm gì sao? Nhìn thấy Thu Ảnh Đồng mở miệng, Vương Song suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, Ảnh Đồng, ngươi cảm thấy nếu như ngươi đánh một trận với Hầu Phong, có thể chiến thắng sao? Mọi người nghe được lời của Vương Song đều sửng sốt, sao lại chuyển sang người Hầu Phong? Chẳng lẽ vẫn là muốn động thủ với Hầu Phong sao? Nghĩ đến khả năng này, trong mắt mọi người đều bộc phát ra một cỗ tinh quang. Nghe được Vương Song hỏi, Thu Ảnh Đồng cũng sửng sốt. Cẩn thận suy tư sau đó đưa ra một đáp án khá bảo thủ. Nếu như đối phương còn chưa đột phá tới tam giai, ta có lòng tin áp chế đối phương. Nhưng nếu như đối phương đã đột phá tới tam giai, ta không phải đối thủ. Nếu như thêm 5 người Vân Nguyệt, Tô Vũ, Tôn Thành thì sao? Vương Song cũng không có ngoài ý muốn. Tiếp tục nói, nghe vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Đây là muốn phái một cột cao thủ mạnh nhất căn cứ ra ngoài sao? Cho dù Hầu Phong đột phá tới tam giai, ta cũng có lòng tin giết chết hắn. Thu Ảnh Đồng nói như đinh đóng cột. Cơ sở thành phố Giang Nam ngoại trừ Vương Song ra, chỉ có 6 người bọn họ cường hãn nhất. 6 người liên thủ, cho dù bọn họ còn chưa đột phá tới tam giai cũng vẫn dám đánh một trận với cường giả tam giai. Thậm chí giành chiến thắng. Nếu đã như vậy, các ngươi tới thành phố Trung Vân một chuyến, xử lý Hầu Phong, sau đó thu phục toàn bộ thành phố Trung Vân. Vương Song nói. Nếu chúng ta làm như vậy, thành phố Thượng Kinh và những căn cứ thành phố khác, Thu Ảnh Đồng nhướng mày, nghĩ đến một vấn đề, ta đã đánh tiếng với bọn họ rồi, không cần lo lắng, Vương Song thản nhiên mở miệng nói, nghe vậy, Thu Ảnh Đồng cũng không nói gì nữa, rất nhanh, tất cả mọi người đều tự tản đi, Vương Song trở lại trang viên của mình, Triệu Hân cũng đuổi theo, có chuyện gì vậy, có chuyện gì, Vương Song không vào phòng. Hắn biết trong phòng có không ít người đang chờ hắn. Lam Lam bây giờ gần 5 tuổi rồi nhỉ? Có phải sắp đến sinh nhật nhóc ấy không? Khuôn mặt của Triệu Hân mang theo một tia ý cười. Khẽ nói, trước kia ngươi đều là bởi vì quá bận rộn, cho nên sinh nhật Lam Lam ngươi đều không có tham gia. Hiện tại cách sinh nhật của nàng còn chưa tới nửa tháng. Ngươi làm cứu cứu hẳn là có biểu thị gì đi? Nghe vậy, Vương Song sửng sốt, không khỏi cảm giác được có chút hổ thẹn. Cháu gái mình hiện giờ đã gần 5 tuổi, chính mình thế nhưng cũng quên mất, chuyện này đều là do ta đều thiếu chút nữa quên mất. Vương Song vỗ trán mình một cái, lập tức nhìn Triệu Hân, chuyện sắp xếp cụ thể như thế nào thì cứ giao cho ngươi đi. Ta muốn suy nghĩ thật kỹ, nên tặng món quà gì đây? Chương 1034, Lục Vương xuất động. 2. Trong mắt Vương Song hiện lên một tia suy tư, đi vào trong phòng, phía sau, Triệu Hân nhanh chóng đuổi theo. Ngày hôm sau, sáu người thu ảnh đồng lập tức lên đường tới thành phố Trung Vân. Sáu người không hề kinh động bất cứ kẻ nào, đều là lặng lẽ xuất phát. Vương Song đối với thực lực của sáu người cũng vô cùng tín nhiệm. Dù sao sáu người liên thủ, chỉ sợ thực lực đủ để cùng mình đánh một trận. Mà lúc này, Vương Song lại đang suy tư không biết nên tặng Lam Lam món cái gì. Suy nghĩ không ít thời gian, vẫn là thật không nghĩ ra. Lúc này, thành phố Trung Vân, Hầu Phong lần thứ hai hùng hùng hổ hổ mắng tất cả mọi người một trận. Phế vật, một đám phế vật, nhìn thành phố Giang Nam người ta, lại nhìn các ngươi, một người có thể chống đỡ được vô số người cũng không có. Hầu Phong lạnh lùng nhìn đám người trước mắt, trong miệng không chút lưu tình chửi rủa. Bên dưới, tất cả mọi người đều im thin thít, nhìn không ra chút phẫn nộ nào. Hầu Phong dường như mắng tới nỗi khô miệng, cuối cùng dừng lại, phất phất tay, để cho tất cả mọi người đều cút xuống. Đám người vốn dĩ đang vâng vâng dạ dạ, vừa đảo mắt đã lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn này, Hầu Phong lập tức lại cảm thấy tức điên. Tào Lệ quay về biệt thự của mình, tiến vào bồn tắm đã chuẩn bị sẵn, có chút lười biếng nằm ở trong đó, duỗi ra thân thể mềm mại trắng như ngà voi của mình. Đôi mắt lại hơi nheo lại, xem ra nơi này của Hầu Phong thật sự chống đỡ không nổi nữa. Bị thế lực khác tiêu diệt chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lòng Tào Lệ chuyển động đủ loại ý niệm, cũng không biết người thành phố Giang Nam có tới hay không. Bọn họ nói mấy ngày này sẽ tới, bọn họ lúc này tới đây, cũng không biết có mục đích gì, bao nhiêu người tới, có thực lực ra sao, có lẽ bọn họ sẽ không tin ta. Cũng đúng, ai sẽ có chút tín nhiệm nào đối với một kẻ phản đồ chứ. Trong đầu Tào Lệ không ngừng quay cuồng, thậm chí ngay cả nước ấm trở thành nước lạnh cũng không nhận ra. Rất nhanh, một trận thanh âm hỗn loạn vang lên, khiến Tào Lệ nhanh chóng phản ứng lại, lúc này mới nhận thấy được thời gian trôi qua hơn một giờ. Vội vàng đứng dậy mặc quần áo, đi ra khỏi phòng tắm, đi tới cửa biệt thự, nhìn thấy thủ hạ của mình ngăn cản vài người. Sao vậy? Tào Lệ lạnh nhạt mở miệng hỏi, tuy rằng nàng bình thường không quan tâm một ít chuyện nhỏ, nhưng trong lòng thủ hạ vẫn có uy nghiêm không nhỏ. Nghe được Tào Lệ hỏi, thủ vệ ở cửa muốn mở miệng giải thích. Không nghĩ tới một người đối diện lại mở miệng, sao thế, ngay cả chúng ta cũng không nhận ra sao? Khuôn mặt thu ảnh đồng lộ ra, thân là cao thủ đứng đầu thành phố Giang Nam, Tào Lệ làm sao không nhận ra? Nhìn thấy thu ảnh đồng cùng với mấy gương mặt vô cùng quen thuộc bên cạnh nàng, Tào Lệ không khỏi chấn động. Lập tức Tào Lệ lãnh túc phân phó thủ vệ canh cửa, các ngươi canh cửa cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào tiến vào. Lập tức vội vàng nghênh đón dẫn đám người thu ảnh đồng vội vàng đi vào phòng. Thủ vệ ở cửa tuy rằng có chút tò mò, nhưng nghe được mệnh lệnh của Tào Lệ vẫn thành thành thật thật đứng ở cửa. Bảo vệ cửa, bọn họ đều là tâm phúc của Tào Lệ, dựa vào Tào Lệ mới có cuộc sống như bây giờ. Cho nên đối với Tào Lệ, trong lòng bọn họ đều cảm kích, càng sẽ không phản bội. Dẫn đám người thu ảnh đồng đi vào, đám người Tô Vũ, Chu Vân Nguyệt đều giống như ở trong nhà, không ngừng đánh giá mọi thứ trong biệt thự. Vương thành chủ làm sao có thể phái sáu người các ngươi cùng đi nơi này? Tào Lệ kinh ngạc hỏi, thậm chí đều không để ý chiêu đãi đối phương. Nàng vẫn nghĩ Vương Song đến tột cùng muốn phái ai tới nơi này. Không nghĩ tới lại là lục đại vương giả của căn cứ thành phố Giang Nam. Mỗi người bọn họ đều là tiến hóa giả cấp bậc đỉnh tiêm. Bình thường làm sao có thể cùng nhau hành động, cũng không có ai có thể để cho bọn họ liên thủ. Hiện tại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, mục tiêu không thể nghi ngờ, chính là Hầu Phong. Các ngươi muốn đối phó Hầu Phong? Không đợi đến khi đám người thu ảnh đồng mở miệng, Tào Lệ rất nhanh đã nói ra mục đích của chuyến đi này. Nàng nhíu mày, nhìn mấy người, nhưng các ngươi phải biết rằng Hầu Phong bây giờ là tiến hóa giả tam giai. Cho dù các ngươi liên thủ chỉ sợ cũng không cách nào đối phó hắn. Hơn nữa, các ngươi ai nấy đều nghênh ngang tiến vào như vậy. Chỉ sợ thủ hạ của Hợp Phong đều biết tin tức các ngươi đến. Hắn nhất định sẽ có chuẩn bị. Nghe thấy phân tích của Tào Lệ, thu ảnh đồng nhàn nhạt nở nụ cười, cầm lấy một quả hoa quả trên bàn, cắn một cái, không nhanh không chậm mở miệng. Lần này chúng ta vốn không có ý định ám sát, chỉ cần dùng thực lực tuyệt đối tới xử lý là được. Đối phó với Hầu Phong, không gian nan như ngươi nghĩ đâu. Nếu như không phải vì phòng ngừa, một nửa người chúng ta cũng đủ đối phó hắn. Đâu cần sáu người chúng ta cùng xuất động. Tào Lệ, ngươi hẳn rất hiểu rõ Hầu Phong. Ta cần từ trong miệng ngươi hiểu rõ năng lực và kỹ năng của đối phương một chút. Tuy rằng chúng ta đối với chém giết Hầu Phong có lòng tin, nhưng nên hiểu thì vẫn cần tìm hiểu. chuyện này cũng tương đương như công trạng đầu tiên của ngươi đi. Chương 1035, Chiến. Hầu Phong, Tào Lệ nghe vậy, không nói thêm gì nữa, nói ra tất cả tin tức về Hầu Phong không sót một chữ nào. Không hề giữ lại một tia, tất cả mọi người đều nghiêm túc lắng nghe, không bỏ qua một tia, dù sao Hầu Phong nói như thế nào cũng là một cường giả tam giai. Cho dù bọn họ có lòng tin chém giết cũng cần biết người biết ta. Rất nhanh, sau khi hoàn toàn hiểu rõ tin tức về Hầu Phong, Thu Ảnh Đồng mở miệng cười nói, Tào Lệ, ngươi có muốn cùng đi xem không? Bỏ đi, ta không phải là chiến đấu hình tiến hóa giả, vẫn nên thành thành thật thật ở đây thì tốt hơn. Tào Lệ không chút do dự cự tuyệt đề nghị này, tình huống của mình chính nàng hiểu rõ, nàng là một tiến hóa giả đặc thù, cũng không phải dùng trong chiến đấu. Thật sự nói đến chiến đấu, chỉ sợ một tiến hóa giả nhất giai có thể đánh bại nàng. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng, nghe nói ngươi ở chỗ này có uy vọng rất cao, rất nhiều người đều là nợ ngươi nhân tình, không bằng sau khi đánh chết Hầu Phong, ngươi giúp chúng ta khuyên hàng những người khác đi. Tin tưởng nếu ngươi mở miệng, hẳn là so với chúng ta còn có hiệu quả hơn. Nghe vậy, lần này Tào Lệ cũng không cự tuyệt, khẽ gật đầu, có thể, tuy rằng ta không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng điểm này vẫn có thể làm được. Nhưng mà, tốc độ của các ngươi phải nhanh, có lẽ, lúc này hắn hẳn là biết các ngươi tới rồi, cũng biết ta phản bội hắn. Ha ha, đi thôi để chúng ta kiến thức một chút cường giả mạnh nhất của thành phố Trung Vân. Thu Ảnh Đồng cười nói, đám người Chu Vân Nguyệt đều là sau khi ra khỏi phòng Tào Lệ. Dựa theo phương hướng Tào Lệ nói đi tới, thậm chí Tào Lệ còn cố ý an bài cho bọn họ một người dẫn đường. Mà lúc này, Hầu Phong nhận được tin tức vẻ mặt không dám tin, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Những người này đều là cao thủ thành phố Giang Nam, hơn nữa bọn họ còn tiến vào trong nhà Tào Lệ. Hầu Phong nhìn thủ hạ trước mắt mình, lần nữa xác nhận, đúng vậy, đám người Thu Ảnh Đồng đều là cao thủ đứng đầu thành phố Giang Nam. Ta sẽ không nhìn nhầm. Thủ hạ của Hầu Phong trầm giọng mở miệng, ngữ khí vô cùng xác định, bọn họ đều là tâm phúc của Hầu Phong, cũng sẽ không cố ý lừa gạt Hầu Phong. Tiện nhân này, Hầu Phong vỗ mạnh vào bàn một cái, ầm ầm một tiếng, bàn trực tiếp nát bấy, triệt để hóa thành bột phấn, không nghĩ tới nàng lại là người đầu tiên phản bội ta. Uổng công ta đối với nàng tốt như vậy. Tiện nhân, tiện nhân. Hầu Phong tức giận không ngừng chửi rủa. Nhưng còn chưa đợi đến Hầu Phong mắng xong, một đạo thân ảnh đã trực tiếp đụng nát đại môn, cả người máu tươi đầm đìa nằm ở trước mặt mình. Hầu Phong nhận ra, đối phương chính là một thủ hạ nhị giai của mình. Hầu Phong, trời đắc nghiệt, vẫn có thể sống, tự gây nghiệt, không thể sống, người như ngươi có kết cục hôm nay cũng là đáng đời. Giọng nói lạnh lùng của Thu Ảnh Đồng truyền đến, sáu thân ảnh khí thế kinh người chậm rãi xuất hiện trước mặt Hầu Phong. Bên cạnh, đều là một ít thủ hạ bị trọng thương, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, vẻ mặt hoảng sợ nhìn đám người Thu Ảnh Đồng, không rõ vì sao đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Thu Ảnh Đồng, Tô Vũ, Tôn Thành, Hầu Phong nghiến răng nghiến lợi nói, lập tức cười lạnh nói, không nghĩ tới Vương Song thật đúng là có quyết đoán. Vậy mà phái toàn bộ các ngươi ra, chẳng lẽ không sợ toàn bộ chôn vùi ở chỗ này sao? Chỉ bằng ngươi, cũng xứng, Chu Vân Nguyệt lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thân là tiến hóa giả sau cùng, thực lực của nàng lại không hề thua kém Thu Ảnh Đồng. Cho dù Tào Lệ không phản bội ngươi, căn cứ thành phố của ngươi còn có thể kéo dài hơi tàn đến khi nào? Chẳng qua chỉ biết tiếp tục bóc lột người sống sót bình thường mà thôi. Tô Vũ ở một bên cũng lạnh lùng mở miệng, sớm một chút xử lý khối u ác tính của Hoa Quốc như ngươi. Chúng ta mới có thể tập trung tinh lực đối phó zombie. Hai tay Đàm Long chắp lại sau lưng, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Hầu Phong, Tôn Thành không nói gì, chỉ đứng ở nơi đó, giống như một thanh thần đao sắc bén. Hắn không thích nói chuyện, càng nguyện ý động thủ. Nhìn thấy sáu đại tiến hóa giả này, cho dù là Hầu Phong, cũng cảm giác một trận nặng nề. Tuy rằng mình là cường giả tam giai, nhưng sáu người đối diện cũng không phải người bình thường, đều là tồn tại mạnh nhất dưới tam giai. Dưới sự liên thủ của sáu người, bản thân hắn cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Được, xem ra Vương Song nhịn không được, rốt cục muốn động thủ với căn cứ thành phố Trung Vân của ta. Dã tâm thật lớn, không biết sau khi thôn tính thành phố Trung Vân của ta bước tiếp theo là ai? Thành phố Thượng Kinh, hay là Kiếm Vương Thành? Thành phố Linh Vũ vừa mới bị diệt. Hắn cứ như vậy trực tiếp nhấc lên đại chiến, không sợ bị nhân khẩu Chu Bút phạt sao? Nghe được lời của Hầu Phong, Thu Ảnh Đồng bỗng nhiên bật cười, bây giờ biết nhớ tới căn cứ thành phố khác rồi sao? Nhưng ngươi cũng không cần ảo tưởng nữa, nếu chúng ta đến giết ngươi, làm sao có thể không chuẩn bị toàn diện chứ? Chương 1036, Chiến, Hầu Phong, 2, Hầu Phong, không cần kéo dài thời gian nữa. Thủ hạ của ngươi nghĩ đến lúc này hẳn là bị Tào Lệ ngăn cản. Thủ hạ của ngươi rõ ràng còn tín nhiệm Tào Lệ hơn ngươi. Tiện nhân này, nghe vậy, Hầu Phong không nhịn được mắng to. Vốn dĩ hắn còn muốn kéo dài thời gian đợi cho đến khi những người khác đến cùng nhau đối phó đám người Thu Ảnh Đồng, hiện tại xem ra là không trông cậy vào được. Bởi vậy, đối với mọi chuyện Tào Lệ làm, không khỏi vô cùng phẫn nộ, nhưng cục diện trước mắt cũng sẽ không bởi vì hắn mà thay đổi. Sáu người Thu Ảnh Đồng liếc nhau một cái, thân ảnh lập tức chuyển động, khí thế của sáu người nếu liên thủ với nhau, lập tức trở nên vô cùng khủng bố, thậm chí so với Hầu Phong còn cường hãn hơn. Đây là tam tài trận lúc trước Vương Song chém giết Lôi Thành thu được. Có thể tụ tập lực lượng của mọi người lại, bộc phát ra uy lực càng mạnh. Đám người Thu Ảnh Đồng mặc dù đều là tiến hóa giả nhị giai, nhưng sau khi sử dụng tam tài trận thực lực của mỗi người đều tiếp tục tăng lên, gần như đạt tới ngưỡng cửa tam giai. Khí cơ sáu người tập trung thành một thể, đồng thời công sát về phía trước. Năng lượng ba động cường hãn trực tiếp đập đại sảnh của Hầu Phong thành bột phấn. Đối mặt với công kích cường hãn như vậy, cho dù là Hầu Phong đều biến sắc, giận dữ quát một tiếng, trong tay xuất hiện một trường cung màu xanh, trên thân cung có từng đạo quang mang màu xanh lóe lên. Tay trái Hầu Phong cầm cung, tay phải kéo dây cung cong thành hình lưỡi liềm, chân hơi khom xuống, một mũi tên màu xanh xuất hiện, chỗ mũi tên có một loại khí tức kinh khủng sắc bén đâm thủng hết thảy. Vê, vút, một tiếng phá không vang lên. Mũi tên màu xanh giết về phía đám người Thu Ảnh Đồng. Thanh nguyên cung của Hầu Phong. Đám người Thu Ảnh Đồng thấy thế sắc mặt không chút kinh ngạc chút nào, chỉ là ngưng trọng một chút. Từ chỗ Tào Lệ, bọn họ đều biết chi tiết về Hầu Phong, trong đó thanh nguyên công này chính là một trong những thứ quan trọng nhất. Nghe nói đây là đám người Hầu Phong chém giết một con biến dị thú cường đại mới xuất hiện. Đây là một thanh cung không tiễn, nhưng chỉ cần thực lực đủ mạnh, có thể cung cấp đầy đủ. Như vậy cây cung thần kỳ này có thể liên tục không ngừng bắn ra từng đạo cung tiễn cường hãn. Mũi tên của thanh nguyên cung có uy lực cường hãn, nhiều lần trợ giúp Hầu Phong chiến thắng địch nhân cường hãn, cũng là bảo bối hắn bảo vệ mạng sống. Hiện tại trực tiếp sử dụng nó, xem ra cũng cảm giác được áp lực thật lớn. Mũi tên phá không, đảo mắt lập tức dừng lại. Thu Ảnh Đồng cũng chỉ có thể nhắc nhở mọi người cẩn thận. Sau đó công kích của bọn họ hoàn toàn va chạm với mũi tên bay tới. Một đạo sóng xung kích năng lượng cường hãn quét ngang bốn phía. Không ít người chung quanh đều trực tiếp bị quét bay, nặng nề rơi xuống mặt đất, văng lên bụi bặm đầy trời. Mũi tên nghiền nát, lộ ra thân ảnh đám người Thu Ảnh Đồng phía sau. Các ngươi thế mà có thể ngăn cản. Sắc mặt Hầu Phong khiếp sợ, nhìn phía đối diện, đám người Thu Ảnh Đồng đều không bị thương chút nào. Thanh Nguyên Cung, thật sự là một món bí bảo. Giọng nói tán thưởng của Thu Ảnh Đồng vang lên. Nếu chỉ có một mình ta, chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn nên thành thành thật thật đi chết đi. Một đạo hoàng minh, tựa như phượng hoàng tiếu ngạo cửu thiên. Một đạo lưu quang màu đỏ rực từ trên người Thu Ảnh Đồng phát ra. Ở giữa không trung hóa hình thành một con thần hoàng, lấy tốc độ như thiểm điện giết về phía Hầu Phong. Uy lực này so với lúc Thu Ảnh Đồng một mình sử dụng một chiêu này mạnh hơn 5 lần. Không gian trước mặt Hầu Phong dưới một kích khủng bố này đều dần dần hòa tan ra. Mơ hồ lộ ra một tia màu đen phía sau. Đối mặt với một kích khủng bố như vậy, sắc mặt Hầu Phong cuồng biến. Dây cung trong tay không ngừng kéo ra. Vút vút vút, vô số tiếng cung bắn ra vang vọng trong không gian. Mũi tên màu xanh giống như không cần tiền liên tục bắn ra. Lấy thế cửu tinh liên châu giết tới phía thần hoàng đang bay tới. Hỏa diễm trên người thần hoàng vô cùng khủng bố. Ước chừng thiêu đốt sạch sẽ sau mũi tên kia, nhưng cũng không có ngăn được ba mũi tên cuối cùng, vẫn là bị ba mũi tên xuyên qua. Thần hoàng nổ tung, hóa thành bụi bay đầy trời sau đó biến mất không thấy. Nhưng một khắc sau, còn chưa đợi Hầu Phong hưng phấn, trong nháy mắt đấu chuyển tinh di, vô số đạo tinh tú từ trên bầu trời rơi xuống, mỗi một đạo chùm sáng tinh tú đều to bằng nắm tay. Nhìn qua có một loại màu sắc mộng ảo. Nhưng dưới vẻ mỹ lệ này lại ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt. Tốc độ của chùm sáng tinh tú nhanh như thiểm điện, đảo mắt đã hạ xuống, hoàn toàn che kín Hầu Phong. Quần tinh lạc địa, đây chính là chiêu sau khi ta thăng cấp tam giai mới có thể sử dụng. Hiện tại mượn cơ hội lần này xem như có thể sử dụng trước. Chu Vân Nguyệt lẩm bẩm, trên mặt cũng xuất hiện một tia hài lòng. Đây là chiêu lúc nàng tam giai mới có thể sử dụng. Khống chế tinh thần lực biến thành chùm sáng tinh tú, uy lực cực kỳ đáng sợ. Không biết Hầu Phong đã chết chưa? Hẳn là sẽ không yếu như vậy đi. Chương 1037, di hình hoán vị. Trong lòng mọi người đều nghĩ như thế. Một khắc sau, một đạo tiếng nổ kịch liệt vang lên. Một đạo thân ảnh màu đen từ trong công kích cường hãn này xuất hiện. Thân ảnh Hầu Phong vô cùng chật vật. Quần áo trên người rách nát, giống như ăn mày. Thậm chí không ít bộ vị trên thân thể đều xuất hiện vô số vết thương. Sau lưng hắn, một đôi cánh chim màu đen thật lớn xuất hiện. Lúc này cũng có vô số vết tích. Đây là bảo vật phi hành của Hầu Phong sao? Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cảnh này. Đây là các ngươi ép ta. Thân ảnh Hầu Phong lơ lửng giữa không trung, sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, Thanh Nguyên cung trong tay lần nữa kéo ra. Một mũi tên màu xanh vô cùng rực rỡ chậm rãi xuất hiện. Mũi tên không lớn, vẻn vẹn chỉ dài 3 thước. Trên mũi tên có từng đạo lưu quang, mơ hồ. Tất cả mọi người đều cảm nhận được năng lượng khủng bố bên trong mũi tên này. Phá Nguyên Tiễn, Hầu Phong lạnh lùng một tiếng, buông tay ra, mũi tên màu xanh trước mắt trong nháy mắt xé rách không gian. Giết về phía trước, giết, đám người Thu Ảnh Đồng đều không có chút sợ hãi nào. Thân ảnh Tôn Thành bước lên trước một bước, ánh mắt lạnh thấu xương, khẽ quát một tiếng, chém ra một đao, đao mang rực rỡ dài tới 10 thước. Công kích của hai người đụng vào nhau. Nhất thời lại nhấc lên 3 động kinh thiên. Thực lực của Hầu Phong có mạnh hay không? Chuyện này không cần bàn cãi. Tiến hóa giả tam giai, làm gì có người nào đơn giản. Nhưng mà đám người Thu Ảnh Đồng lại là ai? Bọn họ đều là cường giả nhị giai cường hãn đến cực hãn. Có thể nói, bọn họ tùy tiện một người đặt ra ngoài, đều có thể nghiền ép đông đảo tiến hóa giả nhị giai. Mà hiện tại, 6 người bọn họ lại liên hợp lại đối phó Hầu Phong. Đối mặt với thế công bất đồng của 6 người, cho dù thực lực của hắn cường hãn, cũng cảm thấy không chống đỡ nổi. Suy suy, vô tận tử sắc lôi đình từ trong tay Tô Vũ phát ra. Lập tức hoàn toàn bao trùm Hầu Phong, chỉ có thể truyền ra một tiếng kêu rên có chút thê thảm. Bùm, Hầu Phong từ trong lôi đình vọt ra, chỉ thấy toàn thân cháy đen, giống như là than cốc, khí tức trên người đều vô cùng suy nhược. Các ngươi, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giọng nói của Hầu Phong có chút khàn khàn, giống như là tiếng cồng bị vỡ. Ngay khi đám người Thu Ảnh Đồng đều cho rằng kế tiếp Hầu Phong sẽ có đại chiêu gì, bọn họ lại ngoài ý muốn phát hiện Hầu Phong bỏ chạy. Bỏ chạy, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Lời nói của Hầu Phong vừa dứt, hai cánh sau lưng chấn động, muốn rời đi, muốn chạy, nằm mơ. Đám người Thu Ảnh Đồng đều không phải người thường, tuy rằng kinh ngạc hành vi của Hầu Phong nhưng cũng đều không bất ngờ. Phía sau Thu Ảnh Đồng xuất hiện một cánh màu đỏ rực, chấn động mạnh mẽ, trực tiếp lướt lên trời cao. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm trường mâu thật lớn xuất hiện trên đỉnh đầu Thu Ảnh Đồng. Hỏa diễm thiêu đốt hừng hực, hỏa diễm hiện ra một tia màu bạc, mơ hồ, một cỗ nhiệt độ cực hạn tản mát ra, không gian đều là vặn vẹo. Hỏa diễm trường mâu giống như thiểm điện giết tới phương hướng chạy trốn của Hầu Phong. Trong thời gian ngắn, vì ứng phó một kích này, Hầu Phong không thể không xoay người dừng lại, thậm chí không kịp kéo cung, chỉ có thể bằng vào thực lực của mình chống lại. Một chùm năng lượng màu xanh va chạm với hỏa diễm trường mâu bay tới. Lập tức hai lượng triệt tiêu, nhưng thân thể hai người cũng đồng thời lui về phía sau. Sắc mặt Thu Ảnh Đồng bình thường, sắc mặt Hầu Phân trắng bệch, vừa rồi thay phiên nhau chiến đấu với 6 người. Đối với tiêu hao năng lượng trong thân thể, có thể nói là khủng bố. Hầu Phong cảm giác được. Nếu như mình không rời đi, đợi đến khi năng lượng trong cơ thể mình tiêu hao sạch sẽ, chỉ sợ chính là tử kỳ của mình. Trong lòng hắn cũng vô cùng khiếp sợ, năng lượng trong cơ thể đám người Thu Ảnh Đồng làm sao có thể cường hãn và sung túc như thế. Đánh đến bây giờ đều không có một tia năng lượng khô kiệt. Hắn nào biết được sau khi 6 người sử dụng khí tức trên người tam tài chi trận, năng lượng đều liên hệ với nhau, hình thành một vòng tuần hoàn lớn. Cho dù là tổng năng lượng hay là tốc độ khôi phục đều gấp 6 lần trước kia. Hầu Phong nhìn vẻ mặt sát ý của mọi người, không khỏi kinh hãi, biết nếu không liều mạng, chỉ sợ sẽ bị triệt để ở tại chỗ này. Vương Bát Đản, Vẻ mặt Hầu Phong không nỡ lấy ra một tờ bùa màu vàng nhạt. Có một loại màu sắc trong suốt, lần này sử dụng cái này độn phù, về sau chỉ sợ cũng không có thứ tốt như vậy. Trong lòng Hầu Phong đều là đang nhỏ máu, đây là thứ hắn từng chém giết một con zombie khủng bố mới có được. Hầu Phong vốn định sử dụng vào thời khắc mấu chốt nhất. Nào ngờ lại ở hôm nay, đối mặt với 6 tiến hóa giả nhị giai lại bị ép không thể không sử dụng. Đám vương bát đàn các ngươi, chờ ta trở về, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong lòng Hầu Phong oán độc nghĩ, còn có vương song, ta nhất định sẽ giết ngươi, khiến căn cứ Giang Nam của ngươi hoàn toàn biến thành phế tích. Nhìn thấy phù giấy màu vàng trong tay Hầu Phong, đám người tu ảnh đồng đều là theo bản năng cả kinh. Thứ này Tào Lệ không nói cho bọn họ biết là cái gì. Chương 1038, di hình hoán vị. 2. Nhưng dựa vào trực giác, bọn họ đều hiểu được thứ này nhất định có tác dụng rất lớn đối với Hầu Phong. Thậm chí có thể khiến đối phương lật bàn, không được cho hắn sử dụng. Mấy người liếc nhau một cái, lập tức đạt thành nhất trí. Đàm Long tiến lên một bước, ánh mắt giống như hồ nước bình tĩnh, hai tay kết ấn nhanh như chớp. Một trang sách màu vàng từ đỉnh đầu hắn xuất hiện, giống như ngưng kết đạo lý vô cùng. Một chùm ánh sáng màu vàng dùng tốc độ cực nhanh vượt qua tất cả đâm tới người Hầu Phong. Hầu Phong đang muốn sử dụng tờ giấy bùa này rời khỏi nơi này. Cũng thật không ngờ một đạo công kích của Đàm Long lại rơi vào trên người mình. Hầu Phong không khỏi cả kinh, nhưng từ chùm ánh sáng màu vàng này lại không nhận ra chút uy hiếp nào. Chùm ánh sáng màu vàng bao phủ Hầu Phong, lập tức biến mất không thấy. Hầu Phong phục hồi tinh thần lại, phát hiện hình như đều không xảy ra chuyện gì, không khỏi có chút nghi hoặc, nhìn về phía đám người tu ảnh đồng, lại đột nhiên phát hiện trong tay Đàm Long có một tờ phù chú trong suốt màu vàng tựa hồ vô cùng quen mắt. Cái này, đồng tử Hầu Phong co rụt lại, vội vàng nhìn về phía trong tay mình, lúc này, làm gì còn có phù giấy màu vàng nào nữa, độn phù mất đi, ha ha, thứ này là thứ tốt để chạy trốn, chậc chậc. Độn phù, có thể truyền tống ra ngoài trăm dặm. Nếu thật sự cho ngươi sử dụng, chỉ sợ hôm nay chúng ta thật đúng là vô công mà trở về. Đàm Long cầm bùa màu vàng trong tay, cười lạnh nói, vừa rồi, hắn đã vận dụng một loại năng lực của thiên thư cách không lấy được phù chú này. Chẳng qua sử dụng năng lực này, năng lượng trong cơ thể hắn cũng đều bị tiêu hao 7-8 phần. May mắn hiện tại tốc độ khôi phục năng lượng trong cơ thể hắn so với lúc trước nhanh hơn 6 lần. Nếu không chỉ sợ còn không có chút lực chống cự nào. Nghe được Đàm Long nói, mọi người trong nháy mắt đều hiểu được đạo phù giấy Hầu Phong lấy ra rốt cuộc có ích lợi gì. Bọn họ đều có chút may mắn, nếu thật sự bị Hầu Phong chạy trốn, bọn họ cũng không biết nên ăn nói với Vương Song như thế nào. 6 người cùng ra tay, vốn là chuyện vạn vô nhất thất, thế mà vẫn để đối phương chạy trốn, dứt khoát tìm một khối đậu phụ tự tử đi, tuyệt đối không thể buông tha Hầu Phong, giết. Đám người thu ảnh đồng không hề do dự, thế công như trẻ tre điên cuồng giết về phía Hầu Phong. Đám các ngươi, Hầu Phong tức muốn hộp máu, ánh mắt trợn trừng, trong mắt giống như muốn bắn ra, sắc mặt vô cùng vặn vẹo, giống như bị một khay sơn đổ vào người. A, một tiếng phá không rất nhỏ vang lên, trong năng lượng vô tận tựa hồ có vẻ không đáng kể. Nhưng Hầu Phong lúc này lại nhận thấy một cỗ nguy hiểm mãnh liệt. Làm cho trong lòng mình giống như là núi lửa bộc phát trong nháy mắt tĩnh mịch. 108.000 lỗ chân lông trên người đều hoàn toàn mở ra. Adrenaline điên cuồng tăng lên. Khóe mắt Hầu Phong mơ hồ nhận ra một cái bóng từ phía sau mình chạy tới. Còn có một đạo ánh sáng trắng như tuyết. Hầu Phong nhận ra, đó là ánh sáng phản xạ của chủy thủ. Dưới cực hạn nguy hiểm, Hầu Phong vẻn vẹn chỉ kịp chuyển người hơi nghiêng sang một cái. Vốn dĩ cổ đao phong kia nhắm vào cổ hắn nay rơi vào trên vai hắn. Để lại ở trên đó một vết thương sâu tận xương. Vết thương, máu tươi trong nháy mắt chảy ra lập tức triệt để hóa thành màu đen. Tản ra một cỗ mùi tanh hôi. Có độc, Hầu Phong phẫn nộ giống to một tiếng. Lập tức cảm giác được đầu mình đều hơi mơ hồ. Không khỏi càng kinh hãi. Độc tính thật mạnh, ngay cả thân thể tam giai ta cũng bị ảnh hưởng. Ha ha, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Thân ảnh Chu Ảnh một lần nữa xuất hiện ở xa xa. Năng lực của hắn chính là hắc ám hệ, mạnh nhất chính là che giấu và ám sát, vì để cho thực lực của mình hoàn toàn phát huy ra. Vương Song thậm chí cho hắn một thanh chủy thủ có kịch độc. Cường giả nhị giai trúng độc này, nhiều lắm nửa giờ sẽ hoàn toàn mất mạng, mà cường giả tam giai có thể chống đỡ cả ngày. Đương nhiên, cường giả tam giai hoàn toàn có thể bức độc tố ra ngoài. chẳng qua cũng cần thời gian, còn cần một nơi yên tĩnh, mà lúc này, ai sẽ cho Hầu Phong thời gian chứ? Thừa dịp hắn trúng độc, giết hắn, mọi người nhìn thấy một cơ hội tốt như vậy, đều không trì hoãn nữa. Đao quang lấp lánh, trường mâu hỏa diễm khủng bố, chùm sáng tinh tú chói mắt, lôi đình màu tím, có thể nói, mỗi một đạo công kích đều có thể so sánh với uy lực tam giai. Cùng nhau đánh ra, Hầu Phong lập tức cảm giác được không gian trước mắt dường như đều bị phong tỏa. Hắn muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Liều mạng, trong mắt Hầu Phong hiện lên một tia điên cuồng. Hiện tại đã tới loại tình cảnh này, nếu như không liều mạng, thật sự sẽ triệt để ở tại chỗ này. Không điên, không sống được, dưới sự uy hiếp sinh tử, thực lực của cường giả tam giai của Hầu Phong phát huy siêu thường. Toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều tụ tập lại tạo thành một đạo vòng bảo hộ năng lượng màu xanh. Đậm, Thanh Nguyên cung trong tay, càng là liên tiếp phát ra hơn 10 mũi tên màu xanh. Hòng muốn ngăn cản công kích của đám người Thu Ảnh Đồng. Chương 1039, Di hình hoán vị. 3. Hai bên đều bộc phát ra thực lực mạnh nhất của chính mình. Phía xa xa, Tào Lệ dẫn thủ hạ của Hầu Phong từ xa nhìn nơi này. Trong mắt đều hiện lên một tia khiếp sợ. Thực lực thật mạnh, không ít người đều gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Một người có chút chần chờ mở miệng. Tào tỷ, chúng ta đầu nhập vào vương xong. Hắn sẽ không chỉ là tạm thời trấn an chúng ta. Đợi đến khi sự tình qua đi rồi mới bắt đầu tính sổ sau thu chứ. Nghe vậy, trong mắt những người khác đều hiện lên một tia lo lắng. Hiển nhiên đều có lo lắng như vậy. Đúng đó, Tào tỷ, chúng ta là tín nhiệm tỷ, cho nên mới đáp ứng ngươi phản bội Hầu Phong. Nếu vương xong quay đầu đối phó chúng ta, vậy chúng ta thật sự chết không nhắm mắt. Một người cũng lo lắng mở miệng, bọn họ đều nhận được ân huệ của Tào Lệ. Có thể nói đều được Tào Lệ cứu mạng. Bởi vậy, sau khi Tào Lệ mở miệng lập tức không do dự đã đồng ý. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng đầu hàng như vậy? Hiện giờ nhìn thấy đám người Thu Ảnh Đồng, bị vũ lực của bọn họ trấn nhiếp. Sợ vương xong đến lúc đó thu xong tính sổ, vậy bọn họ sẽ thiệt thòi chết đi được. Tào Lệ tức giận nhìn bọn họ một cái, ta còn không sợ, các ngươi sợ cái gì? Còn tưởng rằng vương xong người ta là Hầu Phong, nếu không có tâm tính khoan dung, làm sao có thể phát triển đến mức này? Chúng ta đều là thủ hạ của Hầu Phong, tất cả mọi chuyện đều do Hầu Phong làm, cũng đều là hắn phân phó, có liên quan gì tới chúng ta? Mọi người nghe vậy, biểu tình lo lắng trên mặt hơi thả lỏng. Tào Lệ tiếp tục mở miệng, hơn nữa chúng ta đều là tiến hóa giả cao cấp, chỉ cần đoàn kết lại, cho dù đặt ở nơi nào, đều là một cỗ lực lượng không thể khinh thường. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, ai sẽ nhằm vào chúng ta, lập tức lôi kéo chúng ta mới là cách làm chính xác nhất. Đúng vậy, Tào tỷ nói rất đúng, về sau chúng ta sẽ gắt gao đi theo phía sau Tào tỷ. Ngươi nói cái gì chính là cái đó, Tào Lệ cũng không phải kẻ ngốc, Tào Lệ là người đầu tiên đầu nhập vào vương xong. Nghĩ đến khẳng định cũng là người khiến thành phố Giang Nam coi trọng nhất. Đồng dạng, Tào Lệ là người của thành phố Trung Vân bọn họ, cũng là điều khiến bọn họ yên tâm nhất, không lo lắng Tào Lệ sẽ tổn hại lợi ích của bọn họ. Thậm chí Tào Lệ còn cần mượn nhờ lực lượng của bọn họ để đứng vững gót chân ở thành phố Giang Nam của Vương Song, cho nên quan hệ giữa bọn họ có thể nói là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, bởi vậy, cả đám đều là lập tức không ngừng biểu thị thái độ của chính mình. Đám người Tào Lệ ở phía xa xa bàn tán, mà trung tâm chiến trường, bỗng nhiên xuất hiện một đạo sóng xung kích khủng bố, năng lượng cường hãn tản ra bốn phía, san bằng mọi thứ xung quanh, lộ ra một khối đất bằng phẳng. Hào quang màu xanh của Hầu Phong đối mặt với công kích của mấy người. Vẻn vẹn chưa tới 3 giây đã hoàn toàn bị nghiền nát. Màn hào quang màu xanh nghiền nát, hơn 10 mũi tên ngăn trở một bộ phận năng lượng sau đó cũng biến mất. Thân ảnh Hầu Phong bại lộ trong mắt mọi người. Giết, tốc độ Chu Ảnh nhanh nhất, giống như một cái bóng. Trong nháy mắt đã đến trước người Hầu Phong, một đạo hàn quang trắng như tuyết hiện lên. Lúc này, vẻ mặt của Hầu Phong tuyệt vọng. Một kích vừa rồi đã tiêu hao hoàn toàn tất cả năng lượng trong cơ thể hắn. Hiện tại hoàn toàn dựa vào thân thể của hắn. Chỉ lửa của Chu Ảnh xẹt mạnh qua cổ Hầu Phong. Lúc này, công kích của những người khác cũng ngay lập tức rơi vào trên người Hầu Phong. Ầm ầm. Nhìn cảnh tượng xa xa, Tào Lệ khẽ thở dài, kết thúc rồi, tất cả mọi người nghe vậy đều có chút phức tạp, ai có thể nghĩ tới Hầu Phong lúc trước còn là người đứng đầu căn cứ thành phố Trung Vân. Hiện tại lại ngã xuống, còn chết trong tay cao thủ thành phố Giang Nam. Đi thôi, kế tiếp sẽ là thời điểm các ngươi biểu hiện. Mọi người đi theo Tào Lệ bước về phía trước, đám người Thu Ảnh Đồng chém giết Hầu Phong, trên mặt đất chỉ có một đôi cánh chim màu đen và Thanh Nguyên Cung uy lực cực kỳ cường hãn. Sau khi trở về giao cho thành chủ, Thu Ảnh Đồng tiến lên thu hai loại bảo vật này lại. Nhìn tàn chi cụt tay trên mặt đất, ánh mắt vô cùng lạnh nhạt, sau đó liếc Đàm Long, trong mắt hiện lên một tia ý tứ khó tả. Khụ khụ, đây là chiến lợi phẩm của ta mà. Đàm Long thấy thế, vội vàng mở miệng, thành chủ lúc trước đã từng nói, phàm là chiến lợi phẩm trong chiến đấu đều thuộc về bản thân. Đúng vậy, thành chủ đã nói qua, nhưng đó là chiến đấu cá nhân, đây là một mình ngươi chiến đấu sao? Tô Vũ ở một bên tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái. Những người khác ngược lại không có mở miệng, đều coi như không nhìn thấy, nhưng Đàm Long thấy Tô Vũ hơi nháy mắt với mình, không khỏi nhìn về phía Chu Ảnh ở một bên, nhất thời trong lòng hô hỏng rồi. Không cần đoán cũng biết, sau khi trở về Chu Ảnh chắc chắn sẽ nói chuyện hắn ở chỗ này cho Vương Song. Chương 1040, lại quay về Đại Hưng Sơn Mạch. Nghĩ đến chuyện này, Đàm Long trong lòng cười khổ, biết Vương Song tuy rằng dễ nói chuyện, nhưng hắn như vậy không khỏi có chút ý vị không để Vương Song vào mắt. Hắn có thể cho mình thứ này, nhưng mình trực tiếp lấy đi lại là một chuyện khác. Khụ khụ, cái độn phù này vẫn là giao cho ngươi đi. Ta cũng không cần. Đàm Long nhanh chóng lấy độn phù ra, giao cho Thu Ảnh Đồng. Thu Ảnh Đồng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Đàm Long. Trong ánh mắt hiện lên một ý cười, lập tức cầm lấy phù giấy màu vàng. Sau đó khí tức trên người mọi người đều bình tĩnh lại, dần dần thu liễm khí thế của mình. Sau đó bọn họ lập tức nhìn về phía đám người Tào Lệ đang bước tới. Thu tiểu thư, ta đã dựa theo yêu cầu của cô, khuyên hàng tất cả những người khác trong căn cứ, ngoại trừ một số ít người không muốn ra. Những người phía sau ta đều là tiến hóa giả nguyện ý gia nhập thành phố Giang Nam. Tào Lệ nhìn đám người Thu Ảnh Đồng cười khẽ, nói, mà đám người phía sau nàng cũng đều vội vàng chào hỏi đám người Thu Ảnh Đồng. Bọn họ đều biết đám người Thu Ảnh Đồng. Địa vị của những người này ở thành phố Giang Nam có thể nói chỉ đứng sau Vương Song. Lúc này đây nếu không phải vì đối phó Hầu Phong, chỉ sợ cũng sẽ không liên thủ đối phó một người. Ồ, còn có người không muốn. Đám người Thu Ảnh Đồng nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía Tào Lệ, hỏi, là ai không muốn, bây giờ đang ở đâu? Tào Lệ cười khẽ một tiếng, vỗ vỗ tay, trong đám người phía sau đi ra hai người, kéo ra hai tên gia hỏa bị trói chặt. Đây là Trầm Khiếu. Còn có một người là Điền Phi, bọn họ đều là tử chung với Hầu Phong, bọn họ không muốn gia nhập thành phố Giang Nam, còn muốn giết ta, bị những người khác chế phục. Tào Lệ lạnh nhạt kể lại mọi chuyện. Tào Lệ, tiện nhân ngươi, dám phản bội đại ca. Vẻ mặt Trầm Khiếu phẫn nộ nhìn Tào Lệ, như thế nào cũng không ngờ tới Tào Lệ lại phản bội lão đại trước. Tiện nhân, ngươi sẽ chết không yên thân. Bên kia, Điền Phi cũng tức giận mắng Tào Lệ. Hàn quang trong mắt Tào Lệ chợt lóe, một bên đã có người động thủ trước, hung hăng tát ra, chát một tiếng, đánh vào mặt đối phương, lập tức gương mặt hai người này trong nháy mắt sưng đỏ lên. Làm càn, các ngươi nối giáo cho giặc, còn dám ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Một tiến hóa giả lớn tiếng mắng hai người, Tào tỷ đây là biết đại thế, còn suy nghĩ tới sự sống còn của tất cả người sống sót trong căn cứ. Tiếp tục bị Hầu Phong dẫn dắt. Căn cứ chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ xong đời. Cũng chỉ có hai người các ngươi, không thấy rõ thế cục, lại còn ác độc dị thường. Tất cả chuyện xấu của Hầu Phong, các ngươi đều là đồ chó chết, sẽ bị thiên đao vạn quả. Nhìn tiến hóa giả trước mắt giận dữ mắng chửi hai người Trầm Khiếu tới nỗi nói không nên lời. Trong mắt Tào Lệ hiện lên vẻ hài lòng, nhìn Thu Ảnh Đồng, khẽ cười rộ lên. Thu tiểu thư, người ta đã dẫn đến cho ngươi. Nên xử trí như thế nào ta đều không quan tâm. Chết hay sống, đều tùy ngươi. Thành phố Giang Nam chúng ta không cần những kẻ như vậy. Thu Ảnh Đồng lạnh lùng mở miệng. Lời nói vô cùng tàn khốc. Nếu các ngươi đã trung thành như vậy với Hầu Phong, vậy thì cứ đi theo hắn đi. Vừa dứt lời, nương theo một đạo hồng sắc quang mang hiện lên. Hai người Trầm Khiếu thậm chí còn chưa kịp kêu thảm thiết một tiếng đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của hai người, sắc mặt tất cả đám người còn lại đều bắt đầu nghiêm túc. Có chút sợ hãi nhìn thoáng qua Thu Ảnh Đồng, thầm nghĩ, nữ nhân này thật ngoan độc, nói giết là giết. Tào Lệ ở trong lòng bĩu môi, chẳng quá chỉ là giết gà dọa khỉ. Tào Lệ, Hầu Phong tử vong, e rằng căn cứ còn có một phen biến động lớn. Chẳng qua những chuyện này chúng ta cũng không tham dự, dù sao cũng không phải thành phố Giang Nam chúng ta, vẫn là các ngươi tự mình giải quyết thì tốt hơn. nhưng ta chỉ có một yêu cầu, căn cứ thành phố Trung Vân là không thể ở lại nữa. Vẫn nên rời đến căn cứ thành phố Giang Nam, nơi đó có đông đảo cao thủ, còn có tường thành kiên cố, so với nơi này an toàn hơn rất nhiều. Nghe vậy, đám người Tào Lệ đều không có chút kinh ngạc nào. Đám người Thu Ảnh Đồng giết Hầu Phong đương nhiên sẽ không để căn cứ thành phố Trung Vân lại biến thành một tiểu vương quốc độc lập, sáp nhập là chuyện đương nhiên. Chẳng qua, bọn họ đối với việc Thu Ảnh Đồng không nhúng tay vào chuyện nội bộ của bọn họ có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy được thả lỏng. Dù sao nói như thế nào, đám người Thu Ảnh Đồng đều xem như người ngoài, một khi thật sự nhúng tay vào chuyện nội bộ căn cứ của bọn họ. Tuy rằng cũng có thể, nhưng tóm lại là làm cho bọn họ không thoải mái. Hiện tại nếu Thu Ảnh Đồng đã nhắc tới, bọn họ vừa lúc thuận nước đẩy thuyền đồng ý. Sau đó, toàn bộ thành phố Trung Vân đều biết được động tĩnh khủng bố như vậy là chuyện gì xảy ra. Thì ra là thủ lĩnh Hầu Phong của bọn họ bị giết, còn là bị cao thủ của thành phố Giang Nam giết chết. Chương 1041, lại quay về Đại Hưng Sơn Mạch 2. Chuyện khiến người ta ngạc nhiên đó là mọi người đối với Hầu Phong bị giết vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có chút hưng phấn. Công việc tiếp theo ngoài ý muốn cực kỳ bình tĩnh, dưới sự dẫn dắt của Tào Lệ, tất cả mọi người đều biết được sắp di chuyển tập thể chuyển đến thành phố Giang Nam. Ai nấy đều vô cùng hưng phấn, thành phố Giang Nam hiện giờ trong miệng các thế lực khác đều sắp được ví như thần thoại. Chẳng những có Vương Song vũ lực chí cường, mà còn có tường thành kiên cố, lực lượng quân sự cường hãn, thậm chí còn có linh cốc có thể tăng lên tố chất thân thể người thường. Có thể nói, trong mắt tất cả mọi người, thành phố Giang Nam chính là một thiên đường, là nơi tốt nhất của toàn bộ Hoa Quốc, nơi đó là nơi mà tất cả mọi người ở Trung Quốc đều khát vọng tiến vào. Bây giờ họ có cơ hội gia nhập, bọn họ làm sao có thể không vui mừng đây? Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn cứ đều hành động, mà đám người Thu Ảnh Đồng cũng đều gửi tin tức truyền về trong căn cứ. Đám người Triệu Hân đối với tình huống như vậy đều vô cùng quen thuộc, nhanh chóng bắt đầu bố trí, chuẩn bị tiếp đón sự gia nhập của người sống sót căn cứ thành phố Trung Vân tiến vào. Có đám người Thu Ảnh Đồng cùng với đám người Tào Lệ ở một bên trông coi. Căn cứ thành phố Trung Vân gồm 10 vạn người, ước chừng hao phí 5 ngày mới là toàn bộ chạy tới Giang Nam, sau đó lại mất thêm 5 ngày, miễn cưỡng sắp xếp xong những người này. Cũng may bọn họ có kinh nghiệm phong phú, nếu không, chỉ riêng việc ăn uống của những người này cũng đủ để cho bọn họ bạo loạn. Đám người Triệu Hân, Đồng Châu ai nấy đều bận rộn chân không chạm đất, mà Vương Song lúc này cũng đã rời khỏi căn cứ của thành phố. Phi hành giữa không trung, ánh mắt Vương Song lấp lánh, ta thật sự là quá ngu ngốc, quà thầy không nhất thiết phải là vật chết, cũng có thể là đồ sống. Lam Lam còn quá nhỏ, về sau nói không chừng sẽ gặp phải nguy hiểm, ta có thể tìm cho nàng một con biến dị thú, làm bạn với Lam Lam, đây so với những thứ khác còn tốt hơn nhiều. Dưới tốc độ phi hành cực nhanh của hắn, rất nhanh đã đi tới Đại Hưng Sơn Mạch. Hắn nhìn sơn mạch bên ngoài thành phố Thiên Thủy, không khỏi mỉm cười, chính là tòa thành trì này, vô số biến dị thú mới bị ngăn trở bên ngoài, không cách nào lao ra, đợi đến khi ta tìm được thứ mình muốn, lại tới thành phố Thiên Thủy thăm bọn họ. Vương Song một đường đi thẳng vào Đại Hưng Sơn Mạch, nhưng lại thu liễm toàn bộ khí tức của mình. Hắn cũng không quên con viễn cổ kim cương khủng bố lúc trước, nếu như bị nó biết được chính mình lại tiến vào Đại Hưng Sơn Mạch, e rằng sẽ điên lên. Hắn cũng không muốn chống lại một con biến dị thú khủng bố như vậy. Tiến vào trong đó, Vương Song quen thuộc đi về phía trước, ánh mắt càng ngày càng sáng. Không mất bao nhiêu thời gian, một đạo thân ảnh khổng lồ đã mạnh mẽ đánh tới, trên thân thể còn thiêu đốt hỏa diễm hừng hực, một cỗ cực kỳ đáng sợ từ trên thân thể này phát ra. Tiểu Hổ, Vương Song nhìn bóng dáng trước mắt, đỏ mắt không chút kinh ngạc nào, chỉ là một chút mừng rỡ không che giấu được. Đạo thân ảnh trước mắt này chính là Xích Diễm Hổ, lần đầu tiên Vương Song đi tới Đại Hưng Sơn Mạch, được hắn thu làm sủng vật, hiện giờ gặp lại, khí thế trên người nó đã là biến dị thú nhị giai. Nhìn thấy chủ nhân của mình lại xuất hiện, trong con người to lớn của Xích Diễm Hổ hiện lên một tia mừng rỡ nhân tính hóa. Cái đầu khổng lồ không ngừng cọ sát ống quần Vương Song, trong miệng phát ra tiếng gầm trầm thấp, khiến cho một số biến dị thú nhỏ yếu xung quanh đều nhao nhao tản ra. Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiến bộ cũng nhanh như vậy. Vương Song vuốt đầu Xích Diễm Hổ, nhẹ giọng trao đổi với hắn. Giọng nói của Xích Diễm Hổ trực tiếp xuất hiện trong đầu Vương Song, kể lại tình huống của nó sau khi Vương Song rời đi cùng với biến hóa của Đại Hưng Sơn Mạch. Vương Song nghiêm túc lắng nghe, đặc biệt là về con viễn cổ kim cương kia, lại càng được hắn trọng điểm chú ý. Tiểu hổ, ở Đại Hưng Sơn Mạch này có biến dị thú vừa mới sinh ra, mà nhìn cũng tương đối đáng yêu không? Vương Song hỏi tiểu hổ, dù sao tiểu hổ cũng là bá chủ của Đại Hưng Sơn Mạch. So với mình mà nói càng hiểu rõ nơi này hơn. Nghe vậy, con người to lớn của Xích Diễm Hổ sửng sốt, lập tức chìm vào suy tư. Có rồi, chủ nhân, ta nhớ rõ lúc trước đã nhìn thấy một con hồng điểu biến dị, dường như vừa mới sinh con, không biết phù có phù hợp với yêu cầu của ngài không? Xích Diễm Hổ không hổ là bá chủ nơi này, rất nhanh đã cung cấp cho Vương Song một tin tức. Ánh mắt Vương Song sáng lên, đi, cùng nhau đi xem. Nói xong, trực tiếp ngồi trên lưng Xích Diễm Hổ. Trên lưng Xích Diễm Hổ vô cùng mềm mại, mềm tựa như mây, Xích Diễm Hổ mạnh mẽ di chuyển, cảnh vật chung quanh bay về phía sau. Vương Song cảm giác mình giống như đang cưỡi mây đạp gió, có một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tốc độ của Xích Diễm Hổ cực nhanh, khí tức khổng lồ của nó cả một đường tản ra, vô số biến dị thú đều nhao nhao lui về phía sau. Chương 1042, quà sinh nhật. Rất nhanh, thân ảnh Xích Diễm Hổ bắt đầu chậm lại. Vương Song nhìn về phía trước, chủ nhân, đến rồi, tới gốc cây phía trước kia là đến rồi. Vương Song nhìn một cái cây khổng lồ ở phía trước, tán cây xanh tươi tốt, một tổ chim được tạo thành bởi nhánh cây lẳng lặng nằm giữa các gốc cây. Tổ chim rất lớn, khoảng chừng 2 thước, Vương Song có chút kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tổ chim khổng lồ như vậy. Thân thể Vương Song từ trên người Xích Diễm Hổ bay lên, bay về phía không trung, đến giữa không trung. Vương Song nhìn một màn trước mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Trong tổ chim, hai con chim non trên đỉnh đầu có một đám lông đỏ đang yên lặng ngủ. Không phát giác được cái nhìn chăm chú của Vương Song, trên thân thể hai con chim non chỉ có một tầng lông vũ màu trắng. Không thể nói là lông vũ, hẳn là lông tơ, giống như cành liễu, tựa như gió chỉ thổi qua, sẽ bị thổi bay. Trong hai mắt Vương hiện lên một tia dị sắc, nhất thời tin tức của hai con chim non xuất hiện trong đầu hắn. Biến dị thú, biến dị hồng điểu ấu niên. Cấp bậc, cấp 1, kỹ năng, không gian ảo giác, tạo ra một thế giới ảo cảnh, làm cho người ta không thể thoát ra được. Đánh giá, biến dị hồng điểu tuy rằng không phải là loài chim quý giá gì, nhưng tính cách dịu dàng, rất dễ thuần phục, lại càng có thể phóng thích ảo cảnh trợ giúp chủ nhân trong thời khắc nguy cơ, là lựa chọn cực tốt cho sủng vật. Nhận được tin tức về hai con chim non trước mắt, Vương Song nở nụ cười, chính là các ngươi. Nói xong, muốn mang nó đi, bất quá nhìn thấy bộ dáng ngủ say của hai con chim non, Vương Song vẫn thay đổi chủ ý, vẻn vẹn chỉ mang một con chim non đi, vẫn nên để lại cho cha mẹ của hồng điểu một con đi. Vương Song thật cẩn thận nâng ấu điểu, rơi vào trên người Xích Diễm Hổ. Xích Diễm Hổ không đợi Vương Song mở miệng, tứ chi đút một cái, trong nháy mắt chạy ra ngoài. Bọn họ không đi được bao lâu, đã cảm nhận được trên không trung một con phi cầm khoảng chừng 1 thước bay qua. Lông vũ toàn thân tuyết trắng, trên đỉnh đầu còn có một cụm lông đỏ cực kỳ rõ ràng. Một đôi mắt vô cùng sắc bén, khí tức còn đạt tới nhất giai. Đây chính là cha mẹ của tiểu tử kia sao? Trong mắt Vương Song hiện lên một tia giật mình, lập tức có chút áy náy nhìn thoáng qua đối phương. 3 phút sau, Vương Song nghe được từ đó truyền đến một tiếng kêu thê lương. Tiểu hổ, ngươi theo ta trở về thành phố Giang Nam hay là tiếp tục ở chỗ này? Vương Song nhìn Xích Diễm Hổ trước mắt. Thật ra, hắn vẫn muốn Xích Diễm Hổ đi thành phố Giang Nam. Dù sao cũng là sủng vật của mình, còn là một chiến lực nhị giai, có thể lần nữa gia tăng thực lực căn cứ của hắn lên một chút. Nhưng mà trước mắt, tiểu hổ dường như đã quen sống ở nơi này. Trong mắt hiện lên một tia do dự, lập tức có chút khó xử nhìn về phía Vương Song. Chủ nhân, ta vẫn muốn ở lại đây. Dù sao nơi này có đồng bạn của ta, ở chỗ này vẫn thoải mái hơn. Không sao, nếu ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, ta cũng tôn trọng quyết định của ngươi. Vương Song cười nói, đợi sau này nếu ngươi muốn ra ngoài hãy nói cho ta biết, ta dẫn ngươi tới thành phố Giang Nam. Vương Song nói, cái đầu khổng lồ của Xích Diễm Hổ hơi gật gù. Lập tức Vương Song mở rộng đôi cánh, bay về phía thành phố Thiên Thủy. Việc Vương Song đột nhiên đến thăm, ngược lại khiến cho đám người Hình Ưng kinh ngạc, đều có chút cảm giác trở tay không kịp. Nhưng khi biết được Vương Song chỉ là thuận đường ghé qua, đều thở phào nhẹ nhõm, biết Vương Song đến Đại Hưng Sơn Mạch tìm quà tặng cho cháu gái của mình. Hình Ưng, đám người Thường Thừa Viễn đều nhao nhao đưa ra các loại lễ vật chân quý giao cho Vương Song. nói là quà tặng cho cháu gái Vương Song. Vương Song vốn không muốn tiếp nhận, nhưng đám người Hình Ưng không ngừng kiên trì, Vương Song chỉ có thể nhận lấy, thay Lam Lam cảm ơn bọn họ. Vương Song cũng không ở đây bao lâu, sau đó đã rời đi. Vốn lúc nhận lễ vật của mọi người hắn còn muốn mời bọn họ tham dự tiệc sinh nhật Lam Lam. Nhưng đám người Hình Ưng nói hôm nay có một số thế lực ở tỉnh Đông Bắc có chút không an phận. Bọn họ còn cần phải trấn giữ ở đó. Vương Song trở lại căn cứ trong thành phố, đã nhìn thấy trong căn cứ có thêm hơn 10 vạn người. Thành thị vốn có chút trống trải nay càng có thêm nhân khí. Giống như là một đô thị lớn phồn hoa chân chính, mà Vương Song cũng là nghe đám người Thu Ảnh Đồng báo cáo. Biết được bọn họ chém giết Hầu Phong, đám người Tào Lệ đã gia nhập thành phố Giang Nam chúng ta. Không biết cho các nàng chức vị gì. Nói xong lời cuối cùng, Thu Ảnh Đồng hỏi, lần này, dù sao Tào Lệ cũng lập được đại công, làm cho đám người Thu Ảnh Đồng cơ hồ vô cùng dễ dàng thu phục thành phố Trung Vân. Bọn họ cũng phải có chút biểu thị, nếu không không khỏi có chút làm cho người ta lạnh lòng. Truyền ra ngoài còn tưởng rằng thành phố Giang Nam bọn họ đối đãi công thần vô tình vô nghĩa như... Vậy, chương 1043, quà sinh nhật. 2. Vương Song hiển nhiên cũng đã suy nghĩ đến vấn đề này. Trầm ngâm một lúc, nhìn về phía Triệu Hân, các nàng đối với chính vụ căn cứ tương đối rõ ràng. Mình đối với những thứ này cũng chỉ biết một ít da lông. Nhìn thấy ánh mắt Vương Song ném tới, trên mặt Triệu Hân hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Thành chủ nhà ai sẽ như vậy? Chuyện mình đối với căn cứ dĩ nhiên còn không bằng những người khác. Căn cứ chúng ta ngược lại còn có một số chức vị. Hiện giờ có nhiều người như vậy, số lượng chức vị cũng phải gia tăng không ít, nhưng có thể phù hợp với Tào Lệ. Ta nghĩ, không thể quá thấp, cũng không thể quá cao, như vậy chỉ có một, đó chính là Bộ trưởng Bộ Y tế của căn cứ. Triệu Hân chậm rãi nói, năng lực của Tào Lệ không khác gì ta, đều là tiến hóa giả trị liệu hiếm thấy, để cho nàng chiến đấu rõ ràng là không hợp lý, cho nên, có thể để nàng làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Vì căn cứ cứu giúp người bị thương. Hơn nữa, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng vẫn luôn trống rỗng, không có người đảm nhiệm, vừa vặn phù hợp với Tào Lệ. Nghe vậy, tất cả mọi người, bao gồm cả Vương Song, ánh mắt đều sáng sáng lên. Vương Song cười nói, vừa lúc, đây hoàn toàn là người làm hết tài năng. Vậy thì để cô ấy chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhưng mà bình thường nên sắp xếp thêm cho nàng hai nữ tiến hóa giả ở bên cạnh bảo vệ an toàn của nàng. Cũng không thể để cho tiến hóa giả hệ hiếm có như vậy gặp nguy hiểm. Vương Song dặn dò, tất cả mọi người đều đồng ý. Chuyện này cũng kết thúc như vậy. Chỉ có những người khác, do đám người Triệu Hân xử lý là đủ rồi. Không có khả năng chức vị của mỗi người đều muốn mình làm chủ. Cùng lắm bọn họ đưa ra. Rồi cuối cùng hắn quyết định, thời gian đảo mắt lại trôi qua 2 ngày. Sinh nhật Lam Lam đã đến. Lúc Vương Song đến, Vương Cầm, Trương Phương người nhà Vương Song đều đã sớm tụ tập cùng một chỗ. Triệu Hân cũng ở trong đó. Ha ha, xem ra ta vẫn là người cuối cùng tới. Vương Song khẽ cười, Lam Lam nhìn thấy Vương Song, mạnh mẽ nhào về phía Vương Song. Nhóc con này bây giờ đã 5 tuổi, đặt từ trước tận thế, đều đã đến tuổi đi mẫu giáo. Vương Song ôm lấy nha đầu này, khẽ cười hỏi, Lam Lam, cha mẹ con, ông bà ngoại đã chuẩn bị tặng ngươi gì thế? Đôi mắt to của Lam Lam hơi chuyển động, nhìn thoáng qua y hệt một ngôi sao nhỏ, có chút ngây thơ nói, cứu ước, rất nhiều đó, mẹ cho Lam Lam một con gấu lớn, cha tặng một chiếc xe đồ chơi, bà ngoại tặng Lam Lam rất nhiều quần áo mới, gạch nối, Vương Song nhìn qua, phát hiện một đống quà chất đống trong góc bên cạnh, gấu nhung trắng như tuyết, xe ca đinh màu vàng, đủ loại quần áo, giày dép tinh xảo, thậm chí còn có một số trang sức thoạt nhìn rất đẹp. Chẳng qua trang sức của Lam Lam, sao lại giống như của hồi môn, những thứ ấy sao đã chuẩn bị rồi? Vương Song có chút cạn lời, đây đều là quà những người khác nghe nói sinh nhật Lam Lam. Phái người đưa tới, không thu không được, Triệu Hân mở miệng cười nói, dì Triệu tặng Lam Lam một chuỗi hạt châu rất xinh đẹp đó. Giọng nói của Lam Lam đồng thanh truyền đến, giơ một chuỗi thủy tinh trong suốt trên tay khoe với Vương Song. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, từ vòng tay này. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động không hề yếu. Đây là, Vương Song nhướng mày, nhìn về phía Triệu Hân. Đây là thứ ta tỉ mỉ lựa chọn, dù sao cũng là sinh nhật Lam Lam, tặng lễ vật cũng không thể quá qua loa. Triệu Hân khẽ cười nói, chuỗi thủy tinh này bình thường đeo có thể bảo trì tâm linh bình tĩnh. Càng có thể tiến hành tẩm bổ thân thể, đeo lâu dài, đối với sự trưởng thành của Lam Lam cũng là có chút chỗ tốt. Vương Song khẽ gật đầu, không nói gì thêm, bọn họ đều đã tặng quà. Kế tiếp xem Cứu Cứu mang cho ngươi cái gì nè. Vương Song mỉm cười, duỗi một bàn tay ở phía sau ra, một con hồng điểu xuất hiện trong tay hắn. So với hai ngày trước, con chim đỏ này đã lớn bằng nắm tay người lớn, lông vũ cũng dày dặn hơn một chút, đôi mắt nhỏ đen láy nhìn Lam Lam, có một loại cảm giác sợ sệt. Wow, con chim nhỏ này thật đáng yêu. Lam Lam kinh hô một tiếng, vội vàng tiếp lấy hồng điểu trong hai tay Vương Song, dáng vẻ thật cẩn thận kia, tựa như sợ ngã trên mặt đất, thật đáng yêu. Cảm ơn Cứu Cứu. Lam Lam tuy rằng hưng phấn, nhưng vẫn không quên ai tặng cho nàng thú cưng này. Nói cảm ơn Vương Song, người thích là tốt rồi. Vương Song khẽ vuốt cái đầu nhỏ của Lam Lam, trong lòng lại cười khổ. Vì con hồng điểu biến dị này, hắn thậm chí còn cho con hồng điểu biến dị này ăn một viên huyết bồ đề, mới khiến con hồng điểu này sớm trưởng thành một chút. Dựa theo tính toán của Vương Song, nhiều lắm là 3 tháng, con chim đỏ này có thể trưởng thành. Đến lúc đó, có thể chơi với Lam Lam. Lam Lam, Cứu Cứu tặng con chim đỏ này cho ngươi, ngươi phải chăm sóc nó thật tốt nha. Vương Song cười khẽ nói, trong tay hiện lên một tia năng lượng, vung tay về phía một người một chim. Ngay lập tức, một cỗ liên hệ vô hình xuất hiện giữa bọn họ. Chương 1044, thành phố Thượng Kinh cầu viện. Vương Song đây là đang trợ giúp Hồng Điểu nhận chủ. Như vậy, cho dù Hồng Điểu lớn lên, cũng sẽ không phản bội chủ nhân. Cách sinh nhật Lam Lam đã trôi qua 2 tháng, thế cục của cả Hoa Quốc cũng không có bao nhiêu thay đổi. Zombie Mado cũng thu liễm hành vi giết chóc điên cuồng, bị thủ lĩnh của chúng kiềm chế. 5 đại siêu cấp thế lực vẫn bình tĩnh như trước, lực lượng sở hữu cũng theo thời gian trôi qua dần dần trở nên cường hãn hơn. Thể hiện rõ nét quan điểm này nhất chính là càng ngày càng nhiều tiến hóa giả xuất hiện. Cho tới bây giờ, có lẽ không nên gọi là tiến hóa giả, mà là tu hành giả. Theo sự tăng cường dần dần của thiên địa nguyên khí, mỗi căn cứ đều xuất hiện số lượng lớn tu hành giả. Thực lực của bọn họ so với cường hóa giả chỉ dựa vào dược tề gen tạo ra mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí cũng không hề thua kém tiến hóa giả. Tuy rằng khởi đầu muộn, nhưng mà tốc độ đề thăng thực lực của bọn họ lại cực kỳ nhanh chóng. Khoảng cách xuất hiện tu hành giả đầu tiên đến bây giờ còn chưa tới nửa năm. Nhưng đã có nhị giai, cũng chính là giai đoạn tu hành giả gọi là luyện khí. 5 đại căn cứ, hiện tại mạnh nhất chính là cường giả tam giai, trên cơ bản mỗi căn cứ đều có cường giả tam giai. Ngoại trừ 5 căn cứ lớn này, những căn cứ lớn khác bình thường đều là cường giả nhị giai tọa trấn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Trung Quốc giống như bước vào một kỷ nguyên mới. Nhưng cho dù toàn bộ Hoa Quốc có thay đổi như thế nào, thế lực được công nhận là cường hãn nhất chỉ có thành phố Giang Nam. Có sự tồn tại của Vương Song, căn cứ thành phố Giang Nam chính là đệ nhất, không thể nghi ngờ. Cho dù là Kiếm Vương Thành, hay là thành phố Thượng Kinh cũng không hề phủ nhận sự thật này. Thiên địa nguyên khí vô tận giống như một cơn lốc xoáy, điên cuồng chảy vào cơ thể Vương Song. Động tĩnh khủng bố như thế đương nhiên không thể giấu giếm sự chú ý của những người khác. Chẳng qua mọi người đều không để ý, chỉ là ánh mắt tôn kính nhìn tới chỗ ở của Vương Song. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra một tiếng thán phục. Thực lực của thành chủ hình như lại tăng rồi. Đúng vậy, không biết thực lực của thành chủ mạnh tới mức nào rồi. Thực lực của thành chủ càng mạnh càng tốt, tốt nhất có thể giết hết zombie. Gạch nối, tất cả mọi người đều là ở xa xa bàn luận sôi nổi. Sau đó đều vội vàng rời đi, dù sao trước cửa trang viên của Vương Song đều có binh lính trang bị đạn thật súng thật trông coi. Những binh sĩ này đều là người cường hóa có thực lực cường hãn. Cho dù là binh lính ở cửa, lúc này cũng đều là vẻ mặt hâm mộ, tôn kính nhìn chỗ ở của Vương Song. Bọn họ biết chính là nam nhân này cho bọn họ một nơi an cư, che gió che mưa cho bọn họ, ngăn lại tất cả nguy hiểm ở bên ngoài. Lần này thành chủ hình như vẫn duy trì cảnh tượng như vậy đã 3 ngày rồi đi. Một binh sĩ có chút sợ hãi nhìn về phía phòng của Vương Song, nhỏ giọng nói. Những người khác nghe vậy đều gật đầu. Một gã binh sĩ trưởng quan cầm đầu cũng nheo mắt lại. Đúng thế, gần đây cảnh tượng như vậy càng ngày càng dài, xem ra thành chủ cách đột phá lần nữa không xa. Hiện giờ, việc tu hành đã dần dần xâm nhập vào trong cuộc sống của những người sống sót bình thường. Bọn họ đều hiểu rõ, biết hiện tại tất cả mọi người đều có thể dựa vào phương pháp tu hành cơ bản. Lúc trước tiến hóa giả sở dĩ chỉ có thể dựa vào chém giết zombie hoặc là biến dị thú mới có thể thăng cấp chính là bởi vì có thể cướp đoạt nguyên lực trong cơ thể đối phương. Bây giờ mọi người có phương pháp tu hành, không cần dựa vào chém giết cũng có thể tăng lên năng lượng trong cơ thể mình. Về phần vì sao lại cướp đoạt năng lượng trong cơ thể đối phương, đây không phải là vấn đề bọn họ có thể cân nhắc. Có thể nói, đây là một thời đại tốt nhất, cũng là một thời đại tồi tệ nhất. Người mạnh sẽ càng ngày càng mạnh, người yếu chỉ có thể vĩnh viễn rơi xuống phía dưới. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, xa xa nơi ở của Vương Song, thiên địa nguyên khí khủng bố đột nhiên kịch liệt rung chuyển. Giống như nước sôi, từng luồng hơi nước màu trắng bay lên bầu trời. Xoẹt, trong phòng luyện công, Vương Song chợt mở to mắt, một chùm ánh sáng rực rỡ từ trong mắt toát ra. Bản thân tựa như trở thành một cái hố đen, thiên địa nguyên khí vô tận bị miệng hố cắn nuốt, trong nháy mắt biến mất trong cơ thể. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế khủng bố đột nhiên xuất hiện trên người Vương Song. Giống như một con ấu long thức tỉnh, trong nháy mắt kinh động mọi người trong trang viên. Cảm nhận được cỗ khí thế này, đám người Triệu Hân, Triệu Nhược Nam đều chạy tới bên ngoài phòng luyện công của Vương Song. Lẳng lặng chờ đợi, Vương Song đứng dậy, yên lặng cảm nhận nguyên lực trong cơ thể mình, giống như một biển cả mãnh liệt mênh mông, quả thực bất cứ lúc nào cũng có thể trực tiếp tràn ra. Hậu thiên nhị trọng, cách tiên thiên ngự không cảnh giới vẫn còn một đoạn rất dài. Chương 1045, thành phố Thượng Kinh cầu viện. 2. Trong lòng Vương Song thở dài, mặc dù lần này lại đột phá, nhưng khoảng cách với chí cường chân chính vẫn có chút xa xôi. Đương nhiên, thực lực của hắn đặt ở trong nhân loại là một trong những cường giả. Nhưng Vương Song lại không quên zombie hoàng giả tam giai đỉnh phong. Thậm chí có sinh vật biển tứ giai, xem ra vẫn cần phải nhanh chóng gia tăng tốc độ thăng cấp của mình. Vương Song lắc đầu, dường như nghĩ tới cái gì đó. Trong tay xuất hiện một viên đá giống như thủy tinh to bằng nắm tay. Chính là năng lượng thạch hắn lấy được, so với bản vẽ hắn dùng để kích phát bản vẽ khoa học viễn tưởng còn kinh người hơn. Cầm lấy viên năng lượng thạch này, Vương Song có thể dễ dàng cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong đó rất mạnh mẽ. Chỉ với một quả như vậy, so với tất cả năng lượng trong cơ thể mình còn khủng bố hơn. Nếu như ta có thể hấp thu, chỉ sợ có thể đạt tới hậu thiên đỉnh phong đi. Trong lòng Vương Song nhịn không được nghĩ như vậy. Đáng tiếc, Vương Song dùng hết tất cả biện pháp, đều không cách nào hấp thu được năng lượng bên trong năng lượng thạch. Bởi vậy, Vương Song giống như là mắt nhìn thấy một tòa bảo tàng ở trước mắt mình, nhưng không có cách nào có thể chạm vào. Vương Song lại cất viên năng lượng thạch này đi. Càng nhìn, Vương Song cảm giác mình giống như bị mất 100 triệu vậy. Chỉ có thể đợi đến sau này có cơ hội lại nghĩ biện pháp hấp thu năng lượng bên trong năng lượng thạch này. Vương Song lắc đầu, cảm nhận được khí tức của đám người Triệu Hân ở bên ngoài. Trực tiếp sải bước đi ra ngoài. Lão công, chúc mừng ngươi tiến xa hơn một bước. Triệu Hân cười khẽ mở miệng chúc mừng. Những người khác nghe vậy, đều nhao nhao học theo. Một đám mở miệng chúc mừng. Vương Song khoát tay áo, cùng chúng nữ tán gẫu vài câu. Lập tức có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Triệu Hân. Phải biết rằng bình thường Triệu Hân đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, gần như không rảnh về nhà. Làm sao có thể trở về vào lúc này? Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, trầm giọng hỏi, lại xảy ra chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì không cách nào giải quyết, phòng trừng Triệu Hân cũng sẽ không ở lúc này tới tìm mình. Quả nhiên, Vương Song vừa dứt lời, Triệu Hân đã mở miệng, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, nói, căn cứ thành phố Thượng Kinh xảy ra chuyện. 10 phút sau, Vương Song xuất hiện trong đại sảnh nghị sự, lẳng lặng nghe mọi người báo cáo tin tức về thành phố Thượng Kinh. Thành phố Thượng Kinh là trung tâm chính trị của Hoa Quốc, cũng là trung tâm kinh tế, trong đó tất nhiên có một ít nhân tố chính trị, nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân chính là thành phố Thượng Kinh dựa lưng vào biển. Có hai cảng biển khổng lồ, sản lượng hàng hóa đi qua cảng ước chừng đạt tới ngàn vạn tấn. Có thể nói là một trong những cảng lớn nhất Trung Quốc. Trước tận thế tuy rằng bởi vậy mang đến lợi ích kinh tế cực lớn cho thành phố Thượng Kinh, nhưng hiện tại, vô số sinh vật trong biển rộng xảy ra dị biến, trên biển cũng bởi vậy mà trở thành một cấm khu của nhân loại. Không ai dám dễ dàng vào đại dương, thậm chí thành phố Thượng Kinh cũng bởi vậy mà cắt đứt liên lạc với cảng, rút khỏi bờ biển ước chừng mấy chục dặm. Nhưng mà, mấy ngày trước, khi thành chủ vừa mới bế quan, thành phố Thượng Kinh đã bị sinh vật từ trong hải dương tập kích. Tổn thất rất nặng, Triệu Hân ở một bên giải thích cho Vương Song. Cùng lúc đó, trước mặt bọn họ xuất hiện một bức hình chiếu, phía trên hiện rõ bản đồ của thành phố Thượng Kinh. Lúc này, Bức tranh này lại là một sinh vật cực kỳ khổng lồ, giống như một con cá voi khổng lồ, thân thể vừa động, giống như núi nhỏ đổ xuống, ở trong hải dương cách chừng mấy chục dặm nhấc lên sóng biển ngập trời. Một đôi vây cá khổng lồ khua lên, nước biển vô tận lập tức bao trùm xung quanh Thượng Kinh Thành. Từng tòa nhà đổ xuống nước, không ít người bình thường đều là dãy giụa trong nước, đủ loại vật phẩm bị cuốn trôi khắp nơi, giống như đã xảy ra lũ lụt. Vương Song nhìn thấy không ít tiến hóa giả đang vội vàng không ngừng cứu người, mà Đỗ Không thì hóa thành một tia chớp, giết tới phía quái vật ở rìa hải dương. Đỗ Không là tiến hóa giả tam giai, thực lực mạnh mẽ Vương Song cũng cực kỳ rõ ràng, nhưng khi chiến đấu với con quái vật này lại không chiếm được chút lợi nào. Thậm chí thân ảnh còn vô cùng chật vật. Phòng ngự của con quái vật này cực kỳ cường đại, công kích của Đỗ Không thậm chí không cách nào đánh vỡ thân thể đối phương. Vẻn vẹn lưu lại từng vết thương nông cạn trên người con quái vật này. Nhưng mà, con quái vật này mỗi một kích đều có lực lượng vô tận. Vận dụng nước biển, Đỗ Không chỉ có thể chật vật tránh né. Triệu Hân cười khổ mở miệng giải thích. Vương Song gật gật đầu. Con quái vật kia mỗi một kích đều có thể nâng lên nước biển đầy trời. Vừa có thể công kích, vừa có thể phòng ngự. Trọng lượng của nước tuy rằng không nặng, nhưng một khi số lượng nhiều lên sẽ có lực vạn quân. Lực lượng này thậm chí có thể phá hủy các đỉnh núi. Về sau Đỗ Không vẫn vận dụng một kiện bí bảo, đánh lui, nhưng đối phương cũng không có biến mất như vậy, mà là chiếm cứ bên bờ biển, tựa như chờ đợi thương thế khôi phục.